Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2601, Đan đạo luận bàn. Nghe được Tử Sa Mân lời nói này, hiện trường những người tuổi trẻ này, mỗi một cái đều là bạo động. Ngược lại là Yến Chân Hòe cấp bậc này thiên tài, ngược lại càng bảo trì bình thản. Nghe xong lời này lúc, Yến Chân Hòe chỉ là lông mày có chút nhảy lên, lộ ra một tia nghi vấn chi sắc, nhưng là chỉ là như thế mà thôi. Võ đạo, đúng là vẫn còn chủ lưu, tại thập đại thần quốc. Võ đạo thiên tài như cũ là được hoan nghênh nhất tồn tại. Đương nhiên, rất nhiều võ đạo thiên tài bản thân, đó cũng là đan đạo thiên tài, nhưng là chân chính hai cái lĩnh vực đều làm được đỉnh tiêm, tắc thì cơ hồ không có, nhưng cái này cũng không đại biểu cho, đan đạo tại thập đại thần quốc tựu không được hoan nghênh. Trên thực tế, thập đại thần quốc bên trong, đan sư địa vị thật là cao thượng, bởi vì, thập đại thần quốc võ đạo cường giả nhiều lắm, mà đan đạo đỉnh cao cường giả tỷ lệ thì là cực kỳ nhỏ. Tại loại này thiếu cân đối dưới tình huống, rất nhiều võ đạo lĩnh vực không có trùng kích đỉnh phong võ giả, khó tránh khỏi sẽ có chuyển di trọng tâm ý định, chỉ là, đan đạo lĩnh vực, cũng không phải là ngươi muốn nhập thủ, có thể dễ dàng nhập thủ, đan đạo thậm chí luận võ đạo càng chú ý truyền thừa. Không có truyền thừa, đan đạo lĩnh vực là rất khó dựa vào tự học thành tài. Điểm này nhưng lại có khác với võ đạo, đương nhiên, cấp cao nhất thiên tài, cái loại này trời sinh kèm theo thiên phú, lại khác thì đừng nói tới rồi. Tử Sa Mân kỳ thật cũng không có thao thao bất tuyệt, tại đan đạo phương diện tùy ý nói đi một tí chủ đề về sau, liền đem chủ đề giao trả lại cho Hạ Hầu gia tộc người. Hạ Hầu gia tộc tên kia chủ trì người cười nói, chư vị, Tử Sa tiền bối thu anh tiểu thư vi thân truyền đệ tử, lại thả ra bực này nặng cân tin tức, chư vị có phải hay không cảm thấy phi thường phấn chấn, thừa cơ hội này. Chư vị có phải hay không cũng rất muốn tại Tử Sa tiền bối trước mặt nhiều hơn biểu hiện một phen. Hôm nay, chúng ta Hạ Hầu gia tộc, tự cho mọi người chế tạo một cái cơ hội như vậy. Chúng ta cùng Tử Sa tiền bối thương nghị thoáng một phát, lại trưng cầu đã đến anh tiểu thư ý kiến, quyết định tiếp được đi một cái khâu, định vì đan đạo luận bàn. Đan đạo luận bàn, phía dưới những người tuổi trẻ này, mỗi một cái đều là có chút hồ nghi, đan đạo luận bàn như thế nào luận bàn. Muốn nói những thiên tài này, bọn hắn không có khả năng đối với đan đạo dốc đặc cắn mai, nhưng muốn nói sở trường tại đan đạo, thực sự không có thể. Cho nên, đối với cái này đan đạo luận bàn, mọi người tuy nhiên kinh ngạc, thật cũng không có bối rối. Nếu là đến Hạ Hầu gia tộc làm khách, Hạ Hầu gia tộc bất kể thế nào chơi, mọi người cùng là, có ít người, thậm chí ẩn ẩn còn có chút chờ mong. Dù sao, Tử Sa Mân đại biểu cho Vĩnh Hằng Thánh Địa, nếu như có thể bị Tử Sa Mân vừa ý, vậy đối với cá nhân vận mệnh mà nói, tuyệt đối là một lần cải biến, có lẽ, như Yến Chân Hòe loại này cấp cái khác thiên tài, không phải đặc biệt mưu cầu danh lợi, nhưng là, mỗi gia tộc thiên tài nhiều như vậy, hoặc nhiều hoặc ít đều tồn tại một ít tài nguyên phân phối vấn đề. Những biết rõ kia chính mình trong gia tộc không có khả năng có vĩ đại tiền đồ người, khó tránh khỏi sẽ có chút ít dị tâm, ví dụ như Yến Kim Nam loại người này, nếu như đạt được loại cơ hội này, hắn hội không chút do dự bắt lấy. Dù sao gia tộc có thể cho hắn, đã đến đầu rồi, còn lại liền cần nhờ chính hắn tranh thủ, mà Yến Kim Nam biết rõ chính mình không có cái kia năng lực nâng cao một bước. Cho nên, hắn tại loại trường hợp này xuống, khó tránh khỏi hội có chút ý kiến, Hòe ca, đan đạo phương diện, chúng ta Yến gia, không phải đặc biệt am hiểu a? Yến Chân Hòe lạnh lùng nói, không am hiểu, bên kia thờ ơ lạnh nhạt tốt rồi. Chúng ta việc này, chỉ cầu tự bảo vệ mình, không muốn xấu mặt là được. Bất quá, Yến Chân Hòe tự bảo vệ mình kế hoạch, rõ ràng cho thấy không thể thực hiện được, bởi vì cái gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Lần này đang đạo luận bàn, chúng ta cấu tứ hồi lâu, mới nghĩ ra một cái so sánh thú vị phương thức. Nếu như chỉ là đem tất cả triệu tập lại luận bàn đang đạo, cái kia không khỏi quá tục khí một chút. Lần này đang đạo luận bàn, chúng ta tính toán chọn dùng đoạt đáp phương thức, tổng cộng có 20 đang đạo vấn đề, từng cái đề mục. Tất cả mọi người có đoạt đáp cơ hội. Nếu như đoạt đáp đúng, tắc thì tăng thêm 10 cái điểm tích lũy. Đương nhiên, vì để tránh cho ác ý đoạt đáp, nếu như đoạt đáp sau đáp án sai rồi, muốn giảm đi 20 điểm tích lũy, 20 đề sau khi kết thúc, ai điểm tích lũy cao, là lần này đang đạo luận bàn quán quân. Lần này luận bàn, không dùng cá nhân vi đơn vị, dùng một nhà thế lực vi đơn vị, tất cả thế lực lớn đang đạo nội tình, đến cùng nhà ai càng sung túc. Nhà ai đệ tử đan đạo thiên phú rất cao, đến lúc đó thì sẽ công bố, cái này đan đạo luận bàn, phương thức kỳ thật còn là phi thường ác tục. Bất quá dùng một nhà thế lực vi đơn vị, không dùng cá nhân vi đơn vị, cái này an bài, ngược lại là phi thường không tệ. Có người bỗng nhiên kêu lên, loại này luận bàn phương thức, ngược lại là thú vị. Chẳng qua nếu như chỉ là đơn giản luận bàn, tự hồ niềm vui thú không lớn a, không bằng thêm điểm tặng thưởng a. Đúng vậy a, thêm điểm tặng thưởng tốt rồi. Không có điểm tặng thưởng, đích thật là thiếu một chút thú vị tính, đúng đúng, nhất định phải đánh bạc chút gì đó. Những thế lực lớn kia thiên tài, ngươi một lời, ta một câu, như Yến gia loại này thế lực, thì là so sánh đã trầm mặc. Bọn hắn có tự mình hiểu lấy. Yến gia địa vị vốn tự bình thường, đang đạo nội tình cũng, loại trường hợp này, bọn hắn thật sự là không có dũng khí lên tiếng. Cho nên, mọi người hô đánh bạc tặng thưởng hô náo nhiệt, Yến gia bên này, lại là căn bản không có người hưởng ứng, là nhất ông sòng Yến Thanh Tang, lại là có chút vô tình. Hiển nhiên, hắn đối với cái này đang đạo luận bàn khâu, rất là không cho là đúng, chỉ muốn sớm một chút chấm dứt cái này sinh nhật Yến hội, có thể sớm chút ly khai cái này xuôi địa phương. Yến gia bên này mình có thể trầm mặc ít nói, nhưng cũng không có nghĩa là người khác tựu sẽ bỏ qua ngươi. Rất nhanh, liền có người vui cười lấy đối với Yến Chân Hòe nói, Chân Hòe lão đệ, ngươi Yến gia cũng quá vô danh đi à nha. Cái này tặng thưởng, các ngươi Yến gia chẳng lẽ không muốn đánh cuộc một phen, ha ha. Yến gia hiện tại đã liền đánh bạc tặng thưởng dũng khí cũng không có, ghé thăm http://trini.net để đọc truyện. Những điều này đều là phép khích tướng, Yến Chân Hòe là lòng dạ biết rõ. Thế nhưng mà loại tình huống này, thế lực khác đều là một mảnh lửa nóng, hào khí cuồng nhiệt, hắn Yến Chân Hòe tuy nhiên không muốn tham gia, nhưng cũng không nên quả quyết cự tuyệt, bằng không thì bọn hắn Yến gia tự thật sự hoàn toàn bị người xem lần. Chân Hòe lão đệ, ngươi nếu như sợ hãi, chúng ta đánh bạc tiểu một điểm tặng thưởng. Đúng vậy a, nghe nói các ngươi Yến gia hiện tại trôi qua rất nhanh. Nếu không, cái này tặng thưởng tự đánh bạc tiểu một điểm tốt rồi. Chiếu cố thoáng một phát Yến gia, những âm thanh này, thoạt nhìn là ân cần, trên thực tế không thể nghi ngờ là đến nhìn có chút hả hê. Giang Trần chứng kiến những cái thứ này một bộ giàu dạt dáng vẻ đắc ý, cũng là không hiểu cảm thấy im lặng. Những cái thứ này, chẳng lẽ đang đạo thiên phú có cao như vậy? Rõ ràng một bộ đoán chừng Yến gia sắc mặt, cuối cùng, cái kia mấy gia thế lực lớn đám thiên tài bọn họ, thương nghị ra một cái kết quả đến, những tham gia này đang đạo luận bàn thế lực lớn, mỗi gia ra 100 triệu thiên linh thạch. Tổng cộng là cửu gia thế lực lớn, một đại thánh địa, ba đại tông môn, thất đại gia tộc bên trong hạ hầu gia tộc, là chủ nhà, tự nhiên không có khả năng tham gia, mà một đại thánh địa, bọn hắn địa vị cao cao tại thượng, tự nhiên cũng không có khả năng tham dự loại này đánh bạc tặng thưởng sự tình đến. Như vậy còn lại, liền chỉ có ba đại tông môn cùng sáu thế lực lớn. Tổng cộng là cửu gia thế lực. Đương nhiên, cái này cửu gia thế lực, có hai nhà là hoàn toàn không muốn tham gia. Yến gia liền là một cái trong số đó. 100 triệu thiên linh thạch, đó là một cái phi thường khoa trương mức rồi. Mặc dù là Yến Chân Hòe, thoáng cái chỉ sợ cũng không tốt xuất ra số này ngạch đến. 100 triệu thiên linh thạch, đây tuyệt đối là cái giá trên trời. Chân Hòe lão đệ, tất cả mọi người chờ ngươi lời nói ni. Tự các ngươi Yến gia hiện tại không có đáp lời rồi, các ngươi Yến gia sẽ không chán nản đến cái này tiểu ván bài đều chơi không dậy nổi đi à nha. Chính là 100 triệu, cũng sẽ không thương gân động cốt. Vạn nhất thắng, đây chính là người thắng ăn sạch đó a. Chân Hòe lão đệ, có phải hay không đau lòng tiền à? Mặt khác tất cả thế lực lớn, nhao nhao ép buộc lấy Yến Chân Hòe. Nguyên một đám tràn ngập kích động tính, đồ thị hình chiếu đem Yến Chân Hòe dụ dỗ, hiển nhiên, tại mọi người xem đến, Yến gia tự là đưa tiền. Yến gia chút bổn sự ấy, điểm ấy nội tình, căn bản không có tư cách cùng bọn họ đánh đồng rồi, cho nên, mọi người cổ động Yến Chân Hòe, nhưng thật ra là muốn từ Yến gia đào điểm chỗ tốt, kéo Yến Chân Hòe xuống nước mà thôi, chỉ là, Yến Chân Hòe nhưng lại lưỡng nan, hiện tại cái này trong lúc mấu chốt, đi tham gia đánh bạc tặng thưởng. Dùng bọn hắn Yến gia trình độ, chỉ sợ cũng đưa tiền bồi thường tiền hàng. Điểm này, Yến Chân Hòe có tự mình hiểu lấy. Chính là bởi vì này, hắn không muốn đi không công lãng phí 100 triệu thiên linh thạch. Hiện tại Yến gia, không lúc trước. 100 triệu thiên linh thạch, tuyệt đối là một số hào phóng tài chính. Nhưng là, nếu như đau lòng thiên linh thạch, không đi tham gia. Cái kia khó tránh khỏi quét mọi người hưng, ngày sau chỉ sợ sẽ càng thêm lọt vào xa lánh. Hiện tại Yến gia đã có bị biên giới hóa xu thế, nếu như lại bị người xa lánh, chỉ sợ về sau sinh tồn không gian hội nhỏ hơn rồi. Trong lúc nhất thời, Yến Chân Hòe trong đầu cũng là vô cùng lo lắng vô cùng. Giang Trần thấy rõ, hiển nhiên là nhìn ra Yến Chân Hòe do dự, lập tức truyền âm đối với Yến Thanh Tang nói, ngươi đi khuyên nhủ Yến Chân Hòe, tham gia là 100 triệu thiên linh thạch, ngươi ra một nửa là, à. Yến Thanh Tang trợn tròn mắt, huynh đệ, tiền này khẳng định nước dội lá môn. Chúng ta tội gì cầm thiên linh thạch đi lấy lại những gia súc này, Giang Trần mỉm cười, nếu như ngươi muốn kiếm tiền, tự đi tham gia là. Nhớ kỹ, ngươi ra bao nhiêu tiền, đến lúc đó lợi nhuận, cũng muốn theo như tỷ lệ phân. Không xuất ra tiền, cũng đừng nghĩ phân. Trong lúc nhất thời, Yến Thanh Tang nhìn xem Giang Trần, trong nội tâm bắt đầu dao động. Hắn bây giờ đối với Giang Trần tín nhiệm, thậm chí vượt qua đối với Yến Chân Hòe tín nhiệm. Giang Trần cho một cái phi thường khẳng định ánh mắt, Yến Thanh Tang cắn răng một cái, trong nội tâm liền có quyết đoán. Hòe ca, ngược lại con lừa không ngã khung, chúng ta Yến gia không thể bị người xem thường, tự tính toán thua trận 100 triệu, chúng ta thời gian cũng có thể qua xuống dưới. Không tham gia, chỉ sợ Yến gia càng thêm lại để cho người xa lánh. Ta ủng hộ theo chân bọn họ đánh cuộc một lần, 100 triệu thiên linh thạch, mọi người gom góp một gom góp. Yến Kim Nam lạnh lùng nói, muốn gom góp ngươi gom góp, ta là một phân tiền không xuất ra. Loại này ván bài, rõ ràng tựu là bịp chúng ta, đầu óc ngươi bị cửa kẹp rồi, biết rõ là lừa bịp còn nhảy. Hai người khác cũng là cười khổ lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không muốn xuất tiền. Yến Chân Hòe lườm Yến Thanh Tang liếc, gặp Yến Thanh Tang ánh mắt kích động, nhịn không được hỏi, Thanh Tang, ngươi muốn làm tin tường, đây là đưa tiền cho người ta, tiễn đưa sẽ đưa a, không nỡ hài tử bộ đồ không đến lang. Ta ra 5.000 vạn, Hòe ca, ngươi thì sao? Yến Thanh Tang nghiến răng nghiến lợi, Yến Thanh Tang mới mở miệng, ngược lại là chấn trụ Yến gia những người khác, 5.000 vạn thiên linh thạch. Cái này Yến Chân Hòe đầu óc thực xảy ra vấn đề. Cái này tốt thiên linh thạch mình không thể hoa, cần phải bại ở chỗ này, tiện nghi những hỗn đảng này. Yến Chân Hòe kỳ thật rất rõ ràng, hôm nay bọn hắn Yến gia, thật sự không có cách nào tránh né. Người khác cũng đã chỉ mặt gọi tên rồi, thế lực khác đều tham gia, ngươi có thế không tham gia, cho dù là bồi thường tiền lợi nhuận thét to, vậy cũng phải bồi xuống dưới. Chương 2602, luận bàn bắt đầu. Liền Yến Thanh Tang đều xuất ra 5.000 vạn, còn lại 5.000 vạn, hắn Yến Chân Hòe cũng không phải đào không dậy nổi. Nghĩ tới đây, Yến Chân Hòe trong mắt cũng là lộ ra một tia kiên quyết chi sắc, tốt, Thanh Tang, trước kia ta xem thường ngươi rồi. Mặt khác 5.000 vạn, ta ra. Yến Chân Hòe lườm vài người khác liếc, hiển nhiên là muốn cho cái này mấy người một cơ hội cuối cùng nhập cổ phần. Hiện tại, mặc dù là bồi thường tiền, Yến Chân Hòe cũng hy vọng Yến gia đám đệ tử có thể chủ động một điểm, có thể tích cực một điểm. Thế nhưng mà, lại để cho Yến Chân Hòe thất vọng chính là, Yến Kim Nam trợn trắng mắt nhìn qua trần nhà, Yến Tâm Mai thất hồn lạc phách, phản phất còn không có phục hồi tinh thần lại. Hai người khác, một cái chầm chầm vào trên bàn ly xem nhập thần, cái khác thì là dứt khoát nhắm mắt lại, giống như nhập định tựa như, cả đám đều tại giả tâm vờ điếc, cái này lại để cho Yến Chân Hòe cảm thấy thập phần im lặng. Trước kia Yến Chân Hòe cảm thấy Yến Thanh Tang không lớn địa, hiện tại xem ra, Yến Thanh Tang tại Yến gia những người tuổi trẻ này bên trong, thật đúng là được cho một cái so sánh có đảm đương người rồi. Ít nhất, tại Yến Thanh Tang trong mắt, còn có gia tộc cái nhìn đại cục, còn có gia tộc vinh nhục xem. Hai người như vậy một đã định, 100 triệu thiên linh thạch liền đem ra. Ha ha, Chân Hòe lão đệ, còn nghĩ đến đám các ngươi Yến gia không tham gia nữa nha. Không tệ không tệ. Yến gia xem ra là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, nội tình hay vẫn là tại, Chân Hòe lão đệ, vậy mới tốt chứ, cái này 100 triệu thiên linh thạch một phát đi lên, những người này thái độ đều thay đổi. Yến Chân Hòe nhưng lại biểu lộ đạm mạc, hắn cũng biết, những cái thứ này đơn giản tựu là muốn thắng tiền, mà hắn Yến Chân Hòe tại người ta trong mắt là tiễn đưa tài đồng tử, cho nên ngữ khí hơi chút khách khí điểm, chờ cái này đang đạo luận bàn vừa kết thúc, nên như thế nào hay vẫn là như thế nào. Yến Chân Hòe kỳ thật nội tâm có chút cảm khái, những xưng hô này hắn, Chân Hòe lão đệ, người, có mấy cái niên kỷ đều không bằng hắn đại, võ đạo tu vi cũng không kịp hắn cường, chỉ là, bởi vì Yến gia suy bại, những thế lực này, những đệ tử này, cảm thấy đã có thể áp đảo Yến gia phía trên, cho nên, xưng hô này bên trên cũng là triệt để biến vị rồi. Yến Chân Hòe nhận thức nhân tình ấm lạnh, thật cũng không có quá mức để ý, Yến gia 100 triệu thiên linh thạch đưa trước đi, cửu đại thế lực liền có 900 triệu thiên linh thạch rồi, chư vị, chư vị. Trải qua hiệp thương, lần này tặng thưởng phân phối, chỉ ban thưởng trước top 3. Đệ nhất danh, được 600 triệu thiên linh thạch, tên thứ hai, được 200 triệu thiên linh thạch, danh thứ ba, được 100 triệu thiên linh thạch. Mọi người có gì dị nghị không? Nếu là đánh bạc tặng thưởng, khẳng định không có khả năng mỗi người đều có phần. Nhất định là đại đa số người bồi, mà rất ít người lợi nhuận trò chơi. Ban thưởng trước top 3, quy tắc này, cũng là không tính khoa trương, không có có dị nghị, cứ như vậy định đi. Về phần Yến Chân Hòe, tiền đưa trước đi về sau, căn bản không có người trưng cầu ý kiến của hắn. Hiển nhiên, mặc kệ làm quyết định gì, tất cả mọi người sẽ cảm thấy Yến gia đã chấp nhận. Cũng chỉ có lặng yên nhận phần, ngay tại ván bài định ra, chuẩn bị đưa ra lúc, Yến Thanh Tan bỗng nhiên đứng lên nói, chậm đã, ánh mắt mọi người, đồng loạt hướng Yến Thanh Tan nhìn sang, là cái kia trên đài cao Hạ Hầu Anh, cũng là hơi có chút ngoài ý muốn, cái này Yến gia người, còn dám mở miệng lên tiếng. Nhưng lại không phải Yến Chân Hòe, TRUIENQATUINET mỗi cái ánh mắt của người, đều mang theo một loại cổ quái ý tứ hàm xúc. Hiển nhiên, mọi người đối với Yến Thanh Tan đường đột biểu hiện, đều là cảm thấy cực kỳ ngoài ý. Ngươi có cái gì muốn nói hay sao? Có người lạnh lùng hỏi, ta thật đúng là có muốn nói, nếu là đánh bạc tặng thưởng, phải là nguyện đánh bạc chịu thua a, vạn nhất có người thời điểm sau đó không nhận nợ đâu, có hai vị tiền bối tại, lại có Vĩnh Hằng Thánh Địa nhiều như vậy cao nhân tại, ta cảm thấy, đã định ván bài, không thể qua loa, nhất định phải minh xác ước định tốt, không được đổi ý. Vấn đề này, mọi người thật đúng là không có cẩn thận cân nhắc qua, cả đám đều cảm thấy, loại tình huống này ván bài, mọi người có lẽ tuân thủ mới là, nhưng là bị Yến Thanh Tan như vậy nhắc tới, mọi người cũng hiểu được việc này được ước định thoáng một phát, một phen sướng nghị về sau, mọi người cũng đều riêng phần mình thề, tỏ thái độ nguyện đánh bạc chịu thua. Trên thực tế, mọi người căn bản không có cảm thấy Yến gia sẽ thắng, cho nên, cho dù là Yến Thanh Tan làm ra nhiều như vậy trò nhắc tới tỉnh, nhưng mọi người nên bỏ qua hay vẫn là bỏ qua, mà Yến Kim Nam bọn người, thì là liếc si đồng dạng nhìn xem Yến Thanh Tan, hiển nhiên bọn hắn cảm thấy, cái này Yến Thanh Tan là đầu bị môn cho kẹp rồi. Yến Thanh Tan theo chân bọn họ từ nhỏ một khối lớn lên, tuy nhiên lẫn nhau chưa nói tới cái gì huynh đệ cảm tình, nhưng lẫn nhau đến cùng hay vẫn là hiểu rõ. Bọn hắn căn bản không biết là, Yến Thanh Tan có cái gì đang đạo thiên phú, có thể làm cho hắn tại loại này đang đạo luận bàn bên trên lấy được tốt thứ tự. Thậm chí, bọn hắn cảm thấy, cái này Yến Thanh Tan đang đạo trình độ, tại những tuổi trẻ thiên tài này bên trong, tuyệt đối là kế cuối cái chủng loại kia cấp độ. Cho nên, Yến Kim Nam bọn người, hoặc nhiều hoặc ít là ôm một điểm nhìn có chút hả hê tâm tình, ý định xem Yến Thanh Tan chê cười. Rất tốt, xem ra mọi người đối với đang đạo luận bàn, đều hết sức cảm thấy hứng thú. Mỗi cái thế lực chú ý, hiện tại cho các ngươi một phút đồng hồ thời gian, các ngươi an bài thoáng một phát đoạt đáp người chọn lựa. Nhớ kỹ, người chọn lựa là có hạn chế, không có khả năng tùy tùy tiện tiện tự ra tay đoạt. Mỗi một nhà thế lực, có hai người có đủ đoạt đáp tư cách, các ngươi tự hành thương nghị người chọn lựa. Bằng không thì nhiều người dễ dàng hỗn loạn. Đương nhiên, đoạt đáp người chọn lựa là hai người, nếu như đoạt đáp người trả lời không được, nên thế lực những người khác có thể trả lời, cũng có thể đạt được tương ứng điểm tích lũy. Tốt rồi, hiện tại, các ngươi bắt đầu thương nghị người chọn lựa A, nhớ kỹ, người chọn lựa ngoại trừ người, đoạt đáp đều là không có hiệu quả, cũng sẽ không đạt được trả lời tư cách. Yến gia bên này, 100 triệu thiên linh thạch đô là Yến Thanh Tan cùng Yến Chân Hòe ra. Cho nên, cái này đoạt đáp người chọn lựa, tự nhiên không có cái gì lo lắng, tự nhiên là hai người bọn họ. Những người khác cũng không có khả năng ra tới quấy rối, trừ phi bọn hắn muốn đem Yến Chân Hòe hướng trong chết đắc tội. Yến Chân Hòe ánh mắt ngưng trọng, theo trên mặt của mỗi người đảo qua, chư vị, lần này đang đạo luận bàn, là chúng ta Yến gia cộng đồng vinh quang. Có lẽ các ngươi không có quan tiền, nhưng là nếu như các ngươi biết rõ đề mục này đáp án, cũng thỉnh không muốn che giấu. Yến Chân Hòe hiển nhiên là phi thường hiểu rõ Yến gia đệ tử, biết rõ những người này tính cách, rất có thể hội việc không liên quan đến mình, cao cao treo lên. Cho nên, Yến Chân Hòe là trước đó gõ gõ, những người kia đối với Yến Chân Hòe còn là phi thường kiên kỵ, đều là nhao nhao gật đầu, làm ra cam đoan. Hòe ca, nếu như ta biết rõ, nhất định sẽ không giả bộ như không biết, ta cũng thế, cũng là vì Yến gia xuất lực, tuy nhiên chúng ta không có xuất tiền, nhưng cũng đều vì Yến gia gia tộc nghiệp lớn ra một phần khí lực, những cái thứ này, tại Yến Chân Hòe trước mặt, ngoài miệng công phu ngược lại là rất đẹp. Yến Chân Hòe nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt làm cho có thâm ý, theo những cái thứ này trước mặt nguyên một đám đảo qua, Yến Thanh Tang nhưng lại âm thầm truyền thức hỏi Giang Trần, huynh đệ, ngươi cổ động ta tham gia, còn có cái gì đối sách? Cái này đang đạo phương diện, ta cũng không phải là rất lành nghề a. Giang Trần mỉm cười, truyền thức nói, ngươi xem ta động tác, chỉ cần ta mí mắt nhảy lên thoáng một phát, ngươi lập tức đoạt đáp, không cần có bất cứ chút do dự nào, cái này. Như vậy có thể thực hiện sao? Ngươi tin được ta, vậy thì có thể thực hiện. Giang Trần cũng không cùng Yến Thanh Tang nói nhảm, Yến Thanh Tang đối với Giang Trần, hiện tại có loại mù quáng đích tín nhiệm. Trong nội tâm định ra chủ ý, tự theo như Giang Trần nói xử lý, chỉ cần Giang Trần mí mắt khẽ động, hắn tự lấy tốc độ nhanh nhất đoạt đáp, một phút đồng hồ thời gian, rất nhanh liền đi qua, mỗi một nhà thế lực, đều đã làm xong người chọn lựa bên trên an bài, cái này đang đạo luận bàn, chính thức bắt đầu, nhìn ra được, cái kia vĩnh hằng thánh địa đang đạo tiền bối Tử Sa Mân, đối với cái này đang đạo luận bàn rất là coi trọng. Cái này đang đạo luận bàn, do hắn tự mình tọa trấn, sở hữu tham gia đám thiên tài bọn họ chú ý, đề thứ nhất lập tức muốn công bố. Đề thứ nhất nói linh dược đào tạo, ngưng cốt thốn dương hoa, tại bất đồng mùa, cùng bất đồng linh dược có thể hình thành linh lực dung hợp, xúc tiến sinh trưởng, xin hỏi, tại mùa thu thời điểm, ngưng cốt thốn dương hoa, thích hợp nhất nó dung hợp linh dược, đều có nào? Thỉnh liệt kê hai chủng hoặc là hai chủng đã ngoài, cái này cái thứ nhất đề mục, là ra oai phủ đầu, đề mục vừa ra, rất nhiều người đều là hít một hơi lãnh khí. Cái này ngưng cốt thốn dương hoa, rất nhiều người nghe đều chưa từng nghe qua, có một nhóm người nghe qua, nhưng một mực đều cho rằng cái này ngưng cốt thốn dương hoa là trời sinh thiên dưỡng, nhân công không cách nào đào tạo đi ra, cho nên, mặc đối với vấn đề này, hiện trường lập tức tỉnh táo rất nhiều, có mất cái thiên tài, biểu lộ có chút do dự, tự hồ cũng đang suy nghĩ lấy đáp án. Trong nội tâm tự hồ là có chút mơ hồ nghĩ cách, nhưng không cách nào hình thành hệ thống tính đáp án, cho nên, tại đề mục đi ra sau mấy hơi thở tầm đó, có người do dự muốn nhấc tay đoạt đáp, nhưng cuối cùng không có nhấc tay dũng khí, hiển nhiên, cái này khâu, đoạt đáp nếu như ngươi không có trả lời bên trên, nhưng là phải móc ngược điểm tích lũy, hiện tại tất cả mọi người là linh điểm tích lũy, móc ngược tự muốn trở thành số âm. Ai cũng không muốn ngay từ đầu, liền khấu trừ thành số âm, lạc hậu hơn mọi người, cho nên, mọi người tâm tư đều không sai biệt lắm, tình nguyện trả lời không được, tất cả mọi người không được phân, cũng tốt hơn bị khấu trừ thành phụ phân. Giang Trần mí mắt, có chút nháy bỗng nhúc nhích. Chỉ là, cái kia Yến Thanh Tang giờ phút này chính không tập trung, căn bản tự không thấy được Giang Trần mí mắt đang nhảy nhót, Giang Trần lại nhảy thoáng một phát mí mắt, cái này Yến Thanh Tang nhìn chung quanh, nhưng lại tại quan sát những người khác phản ứng, Giang Trần đối với cái này Yến Thanh Tang bó tay rồi, dưới đáy bàn một cước đá lấy Yến Thanh Tang, Yến Thanh Tang khẽ giật mình, cái này mới nhìn đến Giang Trần chính nhìn xem hắn, Yến Thanh Tang vô ý thức liền đem tay giơ lên, hắn động tác này, làm cho toàn trường một mảnh trợn mắt há hốc mồm. Trước khi Yến Thanh Tang đề nghị mọi người phải chú ý đánh bạc phẩm, muốn mọi người nguyện đánh bạc chịu thua. Mọi người tại khi đó đều là do thành chê cười đến đối đãi, cho nên, Yến Thanh Tang bỗng nhiên nhấc tay, mọi người đối với hắn cái này khác thường cử động, cũng là phi thường kinh ngạc, cũng không biết tiểu tử này trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, chẳng lẽ cái này Yến Thanh Tang, thật đúng là tại đang dược lĩnh vực thiên phú được, trước khi một mực tại che giấu thiên phú, không qua mọi người cũng không tin. Yến Thanh Tang tại Yến gia đều không tính siêu nhất lưu thiên tài, tại loại trường hợp này, còn có hắn lên tiếng chỗ trống, thằng này hơn phân nửa là một kích động, đầu óc sung huyết, xúc động phía dưới đoạt đáp rồi, cho nên, không ít người đều là cười lạnh nhìn xem Yến Thanh Tang, tự hồ muốn thưởng thức hắn trò hề tựa như. Bọn hắn ngược lại muốn nhìn, cái này tại tất cả mọi người không dám nhấc tay dưới tình huống nhấc tay gia hỏa, rốt cuộc là khẩn trương quá độ, phản xạ có điều kiện đâu, hay là thật có biện pháp trả lời. Tất cả mọi người là ôm một loại chế giễu tâm tính, rõ ràng cho thấy muốn nhìn Yến Thanh Tang bước tiếp theo hội như thế nào xấu mặt, là Yến Chân Hòe, đều là có chút kinh ngạc. Hắn cũng không đối với Yến Thanh Tang ôm lấy cái gì hy vọng a, cũng không nghĩ tới, Yến Thanh Tang lại có thể biết dưới loại tình huống này, nhấc tay đoạt đáp, chương 2603, kinh bạo ánh mắt, cho nên, tại loại này tràn diện xuống, Yến Chân Hòe kinh ngạc có thể nghĩ, có thể nói Yến Thanh Tang cử động, lại để cho hắn thật sự có loại chấn động cảm giác, đồng thời, Yến Chân Hòe trong lòng cũng là có chút tâm thần bất định, nghĩ thầm cái này Yến Thanh Tang cũng đừng sằng bậy, bằng không thì tại loại trường hợp này xuống, có thể tự mất mặt ném đại phát, trong lúc nhất thời, hiện trường cơ hồ ánh mắt mọi người, đều tập trung tại Yến Thanh Tang trên người. Là những cấp cao nhất kia thiên tài, cũng là có chút ít không hiểu thấu nhìn xem Yến Thanh Tang, Yến gia cái này không đáng tin cậy gia hỏa, đây là mất tâm điên rồi sao? Cái này đề thứ nhất, rõ ràng độ khó rất lớn, là cho mọi người ra oai phủ đầu đề mục, cái này Yến Thanh Tang rõ ràng dám can đảm nhất tay đoạt đáp. Cái này thật đúng là người không biết không sợ à, trong lúc nhất thời, những người này biểu lộ tự lộ ra phong phú rồi, có người cười lạnh đứng ngoài quan sát, ông xem náo nhiệt chế giễu tâm tính, có người tắc thì là khẽ nhíu mày, tại xem kỹ Yến Thanh Tang là xác thực biết rõ đáp án, hay vẫn là nhất thời bối rối, nóng lòng đoạt đáp rồi, còn có người tắc thì dứt khoát nhắm mắt lại, đến chẳng quan tâm, Yến Thanh Tang tại ánh mắt của mọi người xuống, không chút hoang mang địa đứng lên, cố ý khoa trương địa hắn giọng, mỉm cười nói, cái này mùa thu chính là chủ giết mùa, có thể cùng cái này ngưng cốt thốn dương hoa dung hợp linh dược, kỳ thật không coi là nhiều, nhưng cũng không phải là không có. Ví dụ như anh sát thảo, ví dụ như tâm nghiên hải đường. Ân, đúng rồi, còn có thu địch thảo. Còn có một chút, nhưng tương đối mà nói, cái này ba loại dễ dàng nhất dung hợp A, không biết đáp án này, Tử Xa tiền bối thấy thế nào, Yến Thanh Tang người này có một chỗ tốt, tự là thần kinh không ổn định. Dưới loại tình huống này, hắn rõ ràng còn có thể nhếch miệng cười ra tiếng, hơn nữa không lọt vào mắt những người khác ánh mắt, điểm này, thật ra khiến Giang Trần thập phần thưởng thức. Vậy đại khái tự là Yến Thanh Tang ưu điểm, thằng này có đôi khi tâm lý tố chất tự là tốt, lần trước tại Lộng Ngọc Lâu, đang tại nhiều người như vậy mặt, tại Hạ Hầu Hy mạnh như vậy thế dưới tình huống, hắn rõ ràng có thể không hiểu phong tình địa làm trái lại, mà lần này, hắn tại trước mắt bao người, rõ ràng bỏ qua các loại ánh mắt, đỉnh đạt địa đứng lên, không chút nào luống cuống địa làm ra trả lời, hơn nữa thuận tiện còn hỏi thoáng một phát Tử Sa Mân đại nhân ý kiến. Đây cũng không phải là người trẻ tuổi có thể làm được, rất nhiều người trẻ tuổi, đối với tiền bối cao nhân sợ hãi như hổ, mặc dù không úy kỵ, cũng là tất cung tất kính. Yến Thanh Tang biểu hiện, thật ra khiến tất cả mọi người hơi có chút giật mình, là Yến Chân Hòe, cũng có chút ngoài ý muốn đánh giá đến Yến Thanh Tang, đột nhiên, hắn cảm thấy trước mắt cái này Yến Thanh Tang, thậm chí có loại lạ lẫm cảm giác, đây là gia tộc cái kia Yến Thanh Tang sao, Yến Chân Hòe với tư cách trẻ tuổi đệ nhất nhân, hắn như thế nào không biết Yến gia đang đạo nội tình. Tại Vĩnh Hằng Thần Quốc những thế lực lớn này ở bên trong, Yến gia đang đạo nội tình vốn tự tính toán. Mà Yến Thanh Tang gần đây cũng không có ở đan đạo thượng biểu hiện ra cái gì đặc thù thiên phú, lần này, rõ ràng trước tiên có thể nhổ thứ nhất, đoạt đáp cái thứ nhất đề mục, hơn nữa nhìn đi lên còn làm như có thật bộ dạng, chẳng lẽ hắn thật không phải là mông hay sao, không biết vì cái gì, Yến Chân Hòe đột nhiên cảm giác được, Yến Thanh Tang trả lời, hẳn không phải là soạn bậy mò mẫm tạo. Mà Yến gia những người khác thì là bán tín bán nghi mà nhìn xem Yến Thanh Tang, bọn hắn chính giữa rất nhiều người tâm tình, cũng là riêng phần mình không đồng nhất. Có người là cân nhắc Yến gia chỉnh thể lợi ích, cũng hy vọng Yến Thanh Tang không muốn làm ẩu, có thể trả lời. Mà có người thì là hy vọng chứng kiến Yến Thanh Tang xấu mặt, cho gia tộc ra càng nhiều xấu càng tốt. Thứ hai, tự nhiên là dùng Yến Kim Nam vi đại biểu. Yến Kim Nam cùng Yến Thanh Tang vốn quan hệ còn kém, hôm nay gặp Yến Thanh Tang hào phóng ném 5.000 vạn tham gia đan đạo luận bàn, nội tâm của hắn nhưng thật ra là rất ghen ghét. Bởi vì Yến Thanh Tang thủ bút là hắn tuyệt đối làm không được, quan trọng nhất là Yến Thanh Tang số tiền kia có hắn một bộ phận cống hiến. Lần trước tại Cổ Ngọc Thịnh Hội ở bên trong, thua trận ván bài, cái này lại để cho Yến Kim Nam đối với Yến Thanh Tang càng là hận thấu xương, tự nhiên là hận không thể hắn xấu mặt. Cùng là Yến gia người trẻ tuổi, hắn Yến Kim Nam làm không được, dựa vào cái gì Yến Thanh Tang có thể, mà thế lực khác, tương đối tâm tư sẽ không phức tạp như vậy rồi, bọn hắn càng hiếu kỳ chính là, Yến Thanh Tang đáp án này, có thật không vậy, ánh mắt mọi người, đều dời về phía Tử Sa Mân đại nhân, hiển nhiên, mọi người trong nội tâm đều có chút không muốn chứng kiến Yến gia người trước nhổ thứ nhất. Đổi lại bất luận cái gì thế lực, bất luận cái gì một nhà trước nhổ thứ nhất, tất cả mọi người sẽ cảm thấy có thể tiếp nhận, nhưng là Yến gia, ngay từ đầu tựu là bị mọi người xem nhẹ bỏ qua tồn tại, mọi người mời bọn hắn, chỉ là hy vọng bọn hắn đến góp đủ số, đương coi tiền như rác, đưa lên 100 triệu thiên linh thạch mà thôi. Về phần người thắng, bọn hắn căn bản không có đem Yến gia để vào cân nhắc trong phạm vi, cho nên, đối với Yến Thanh Tang trước nhổ thứ nhất loại sự tình này, ai cũng không vui chứng kiến. Kể cả Hạ Hầu gia tộc ở bên trong. Tuy nhiên Hạ Hầu gia tộc không dự thi, nhưng là với tư cách chủ sự phương, bọn hắn đối với Yến gia kỳ thật cũng không nhìn trúng mắt, Tử Sa Mân thoáng cái thành tất cả mọi người tiêu điểm. Tử Sa Mân vốn lão thần tại tại, híp mắt tự hồ nhập định bộ dạng, đột nhiên con mắt trợn mắt, trừng bắn ra một đạo duệ mang, bắn về phía Yến Thanh Tang. Hiển nhiên, Yến Thanh Tang trả lời, lại để cho Tử Sa Mân có chút động dung. Sư tôn, cái này Yến Thanh Tang, hắn là ăn nói bừa bãi a. Một bên Hạ Hầu Anh, nhẹ nhàng hỏi bên người Tử Sa Mân. Tử Sa Mân than nhẹ một tiếng, câu trả lời của hắn, hoàn toàn chính xác. Nhất là Thu Địch Thảo, không thể tưởng được hắn rõ ràng cũng biết, quả nhiên là khó được a. Tử Sa Mân lời này vừa ra, tất cả mọi người mắt choáng váng. Nói như vậy, cái này Yến gia rõ ràng mèo mù đụng phải chuột chết, cái này đề thứ nhất, rõ ràng lại để cho Yến gia nhặt được cái xảo, đạt được cái thứ nhất thập phần. Hạ Hầu gia tộc kẻ chủ trì, không thể không cất cao giọng nói, đề thứ nhất, Yến gia, được thập phần, bởi như vậy, hí kịch tính một màn xuất hiện. Sở hữu tham gia đang đạo luận bàn thế lực, lại là nhất không bị mọi người coi được Yến gia, đã nhận được cái thứ nhất thập phần, là Yến Chân Hòe, cũng là trợn mắt há hốc mồm, nhìn xem Yến Thanh Tang, trong lúc nhất thời có loại dở khóc dở cười cảm giác, Thanh Tang, ngươi được a, thâm tàng bất lộ. Yến Chân Hòe thở dài, Yến Thanh Tang nhếch miệng cười cười, trùng hợp, trùng hợp. Tại Lam Yên đảo vực vừa vặn đạt được một ít kỳ ngộ, tại một khối thượng cổ hoa ngọc truyền thừa trong trí nhớ, đã học được một ít đan đạo tri thức. Không nghĩ tới, vừa vặn cái gì công dụng, xem ra vận khí ta không kém, mọi người nghe vậy, trực tiếp im lặng. Yến Kim Nam trong mắt hiện lên độc xà ánh mắt, bất quá lập tức phi tốc thu lại, chứng kiến Yến gia bên này ghi điểm bài, độc nhất vô nhị đạt được thập phần. Thế lực khác, đều là linh phân. Một màn này thấy thế nào đều lộ ra có chút quỷ dị, Yến Thanh Tang kỳ thật giờ phút này cũng có giống như mộng ảo cảm giác, hắn cũng không nghĩ tới, cái này đề thứ nhất, lại có thể biết như thế thuận lợi, đương Giang Trần mí mắt bỗng nhúc nhích thời điểm, hắn thậm chí đều không có kịp phản ứng. Thẳng đến Giang Trần liên tục ám chỉ, hắn mới kịp phản ứng, vốn hắn cũng có chút bối rối, nhưng là Giang Trần thông qua truyền thức, đem cái này đáp án nói cho hắn biết, hắn không hề nghĩ ngợi, liền thốt ra rồi. Không nghĩ tới, đáp án lại là chính xác, Yến gia, rõ ràng lấy được cái thứ nhất thập phần, Yến Thanh Tang ngồi xuống lúc, lòng tràn đầy vui mừng, chuẩn bị hướng Giang Trần nói chút gì đó, lại nghe đến Giang Trần thần thức truyền âm nói, không muốn phân tâm, chuyên chú, Yến Thanh Tang đã không chỉ lần thứ nhất tại Giang Trần trên người nếm đến ngon ngọt, một thời gian cũng là trì hoãn qua thần đến, không hề đắc ý quên hình, hắn có dự cảm, lần này Thiệu Uyên huynh đệ cổ động hắn tham gia đang đạo luận bàn. Chỉ sợ là có nhất định hy vọng, bằng không thì tuyệt đối không đến mức cầm cái này 100 triệu thiên linh thạch đi tham gia náo nhiệt. Nghĩ vậy một điểm, Yến Thanh Tang ý chí chiến đấu, cũng là lập tức tăng gấp đôi. Tất cả mọi người nghe kỹ coi được, đây là đề thứ hai. Phía dưới là một cái đan phương, cái này đan phương là chính xác đan phương, nhưng là bên trong có hai chủng phụ tá linh dược, tồn tại nhất định chỗ sơ suất. Ai có thể dùng tốc độ nhanh nhất tìm ra cái này hai nơi chỗ sơ suất, liền nhất tay đoạt đáp. Nhớ kỹ, một khi nhấc tay, phải lập tức đáp ra. Nếu không, liền coi là ăn gian. Khấu trừ 10 cái điểm tích lũy. Cho nên, cái này một đề, các ngươi trước nhìn rõ ràng, lại nhấc tay đoạt đáp. Cái kia Tử Sa Mân ở trên hư không phất một cái, hư không bên trên hiện ra một đạo giả thuyết đồ quyển, một chuyến hành văn chữ, thập phần lập thể địa xuất hiện ở đằng kia đồ quyển bên trên. Đương nhiên đó là một đạo đan phương, Giang Trần dương mắt quét qua. Trong lòng cũng là cười thầm, cái này đan phương lại là thượng cổ đan phương, bất quá là cái loại này so sánh ít lưu ý đan phương, hơn nữa loại này đan, tương đối tác dụng cũng so sánh ít lưu ý, cho nên, loại này đan phương, trừ phi những đan đạo đại sư kia, nhàn rỗi không có chuyện gì cái chủng loại kia, mới có thể nghiên cứu loại này đan phương. Giang Trần kiếp trước với tư cách đan đạo đại sư, hoàn toàn là thuộc về cái loại này cực độ nhàn rỗi không có chuyện gì cái chủng loại kia, cho nên, hắn đọc đã mắt chư thiên. Cái gì ít lưu ý đan phương chưa thấy qua, cho nên, vừa nhìn thấy cái này đan phương, hắn liền trong lòng hiểu rõ rồi, con mắt quét qua, tựa như bị điện giật bình thường, liền đem cái này đan phương chỗ sơ suất quét nhất thanh nhị sở. Lập tức lại hướng cái kia Yến Thanh Tang ném đi một cái ánh mắt, kỳ thật hiện tại Yến Thanh Tang đã không thế nào lưu ý cái kia đan phương rồi, hắn duy nhất chú ý là Giang Trần. Hắn biết rõ, chính mình chú ý đề mục không có ý nghĩa. Nghiên cứu 10 năm cũng không có khả năng nghiên cứu ra trò đến. Chỉ có hắn Thiệu Uyên huynh đệ, mới là hắn tinh vũ bề ngoài. Nhìn thấy Giang Trần mí mắt khẽ động, Yến Thanh Tang hai lời chưa nói, lại giơ tay lên đến, lần này, toàn trường một mảnh xôn xao rồi, mọi người đều bị Yến Thanh Tang như vậy có chút hỏa khí rồi, đây là cái gì tình huống nha, cái này Yến Thanh Tang là quyết tâm lại để cho mọi người ngột ngạt sao? Còn có thể hay không vui sướng địa chơi đùa? Như vậy làm, người khác còn có cơ hội sao? Mấu chốt nhất chính là, cái này Yến Thanh Tang, chẳng lẽ một lần đụng phải chuột chết, hai lần còn có thể đụng với? Cái này mèo mù vận khí cũng không tránh khỏi quá nghịch thiên, ngươi lại biết rõ. Là Hạ Hầu Anh, cũng là có chút ít ngoài ý muốn. Cái kia lãnh diễm con mắt quang, nghiêng nhìn xéo qua Yến Thanh Tang, giọng điệu có chút không vui. Yến Thanh Tang cười hắc hắc, lại không để ý tới Hạ Hầu Anh nghi vấn, mà là đối với Tử Sa Mân nói, Tử Sa đại nhân, cái này đan phương, là thượng cổ thanh linh đan, giống như có thể dùng nhắc tới tinh khiết linh lực. Đối với những chuyên môn kia tu luyện nào đó thuộc tính công pháp người mà nói, có nhất định được tinh lọc tác dụng, nhắc tới hai nơi chỗ sơ xuất, chính là thủy vận tử, còn có thanh tịnh thảo. Cái này hai chủng phụ tá tài liệu, nghe danh tự, tự hồ là cùng cái này thanh linh đan rất phù hợp, trên thực tế, cái này hai chủng phụ tá tài liệu, dược tính quá mức bá đạo, cũng không thích hợp thanh linh đan loại này chiết xuất loại hình đan dược. Ân, trả lời hoàn tất, Yến Thanh Tang nói xong, còn làm như có thật địa hướng Tử Sa Mân không người thi lễ một cái. Chương 2604, cân đối chi đạo, không thể không nói, Yến Thanh Tang biểu hiện, quá mức nghịch thiên. Là Tử Sa Mân, đang nghe Yến Thanh Tang đáp án về sau, cũng là có chút ít động dung, thật lâu nhìn qua Yến Thanh Tang, trong lúc nhất thời vậy mà cũng là có chút khó tin, ngươi gọi Yến Thanh Tang. Tử Sa Mân hít sâu một hơi, vâng, vãn bối Yến Thanh Tang. Yến Thanh Tang thoải mái trả lời, ngươi mai khai hai độ, liền trúng lưỡng nguyên, cái này đang đạo nội tình, lại không biết từ đâu mà đến. Chẳng lẽ ngươi Yến gia đang đạo nội tình, thật không ngờ thâm tàng bất lộ, Tử Sa Mân hiển nhiên cũng là có chút ít ngoài ý muốn, nhịn không được muốn hỏi thăm một chút. Phải biết rằng, cái này hai đạo đề mục thoạt nhìn không phải đặc biệt khó, nhưng đối với tuổi trẻ thiên tài nhóm mà nói, phải về đáp bên trên, nhất định phải có kinh người lịch duyệt cùng nội tình mới được. Đây cũng là Tử Sa Mân tại sao phải như thế kinh ngạc nguyên nhân. Tử Sa tiền bối, ta có thể trả lời bên trên cái này lưỡng đề, thật sự có chút may mắn. Lần trước đi Lam Yên đảo vực, tham gia cổ ngọc thịnh hội, đạt được một ít cổ ngọc truyền thừa, trong đó giống như có một miếng đan đạo tiền bối lưu lại truyền thừa cổ ngọc, có cái này tiền bối rất nhiều đan đạo trí nhớ, cho nên, lời này vừa nói ra, toàn trường một mảnh tiếng nghị luận lên. Ánh mắt mọi người, đều đã hiện lên một tia ghen ghét. Cái này là bực nào nghịch thiên số mệnh à, nếu thật là truyền thừa thượng cổ đan đạo tiền bối trí nhớ truyền thừa, cái kia tại đây đan đạo luận bàn ở bên trong, cái này Yến Thanh Tang, chẳng phải là muốn một cành siêu quần xuất chúng, mà Tử Sa Mân, nghe vậy về sau, cũng là trực tiếp im lặng, khó trách tiểu tử này như thế nghịch thiên, nguyên lai thậm chí có này kỳ ngộ. Bởi như vậy, hắn ngược lại là có chút khó xử rồi, dùng cái này Yến Thanh Tang biểu hiện, nếu như một mực như vậy tiếp tục nữa. Vậy đối với những người khác mà nói, thật sự là quá đã kích, hoàn toàn tựu là hành hạ đến chết a, đừng nói những tuổi trẻ thiên tài này, tự tính toán hắn Tử Sa Mân, chẳng lẽ dám nói mình so với thượng cổ đan sư càng ngưu bức. Tử Sa Mân nhịn không được hỏi, ngươi truyền thừa trí nhớ, rốt cuộc là hạng gì đẳng cấp? Yến Thanh Tang lúc này lại khiêm tốn, chỉ là một cái đan đế, không có đến thiên vị cấp độ, không tới thiên vị cấp độ. Tử Sa Mân nghe xong lời này, trong nội tâm an tâm một chút. Bất quá hắn vẫn còn có chút không tin, nhìn từ trên xuống dưới Yến Thanh Tang, ngươi xác định chỉ là đan đế cấp độ, đúng vậy a, ta cũng muốn hắn là thiên vị cấp độ, thế nhưng mà nếu như là thiên vị cấp độ, vãn bối chỉ sợ còn dung hợp hắn không được truyền thừa cổ ngọc đấy. Yến Thanh Tang vẻ mặt phiền muộn, cái này hành động ngược lại là phi thường hoàn mỹ, hắn vừa nói như vậy, những người khác ngược lại là đã tin tưởng. Nếu quả thật cấp bậc rất cao, Yến Thanh Tang bản thân tu vi vừa rồi không có đột phá thiên vị, nhất định là dung hợp không được. Được rồi, cái này đề thứ hai, ngươi trả lời chính xác rồi. Tử Sa Mân có chút bó tay rồi. Nếu như chỉ là đan đế truyền thừa, cái kia khá tốt chút ít, ít nhất sẽ không nghiền ác. Hôm nay, Hạ Hầu gia tộc cũng là đâm lao phải theo lao. Loại này cục diện, bọn hắn Hạ Hầu gia tộc cũng có chút xấu hổ. Bọn hắn nhất không hy vọng chứng kiến Yến gia, lại là biểu hiện tốt nhất, liên tục lưỡng đề, người khác đều không có cơ hội. Nếu như tiếp tục như vậy phát triển xuống dưới, cái kia tình hình tựu không khỏi quá quỷ dị, bọn hắn Hạ Hầu gia tộc tựu không khỏi đắc tội với người rồi. Ngươi tổ chức cái này đang đạo luận bàn, đến cuối cùng chỉ thành toàn Yến gia, đánh thế lực khác mặt sao? Yến gia hiện tại lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng, nhưng là Hạ Hầu gia tộc hiện tại đúng là bồng bột phát triển thời điểm, tự nhiên không muốn gây thù hằn quá nhiều, lại để cho thế lực khác đối với bọn họ sinh ra căm thù cảm xúc, cho nên Hạ Hầu Anh cơ hồ là nhịn không được muốn cảnh cáo thoáng một phát Yến Thanh Tang, lại để cho hắn không cần kiêu ngạo như vậy, thậm chí, nàng thậm chí nghĩ khu trục Yến Thanh Tang rồi. Đúng vậy, Hạ Hầu Anh tổ chức lần này sinh nhật Yến hội, trên thực tế là treo giá, muốn thông qua loại phương thức này, tìm kiếm tất cả thế lực lớn trong kiệt xuất nhất thiên tài, đề cao mình nổi tiếng, cùng những đỉnh cấp thiên tài kia hình thành cùng xuất hiện, dùng cái này đến hòa hoãn Hạ Hầu gia tộc cùng thế lực khác quan hệ. Về phần Yến Thanh Tang, tại Hạ Hầu Anh trong mắt, đó là con sâu cái kiến tiểu nhân vật. Toàn bộ Yến gia, cho dù là Yến Chân Hòe loại này kiệt xuất thiên tài, Hạ Hầu Anh cũng không có đưa hắn nhét vào chủ lưu cân nhắc trong phạm vi, chớ nói chi là Yến Thanh Tang rồi. Cũng không phải Yến Chân Hòe không được, mà là cả Yến gia không được. Hạ Hầu Anh như vậy lòng dạ cao nữ nhân, đối với Yến gia một vạn cái xem thường, nơi nào sẽ cân nhắc Yến gia đệ tử. Cho nên, lần này đang đạo luận bàn, nàng không nguyện ý nhất chứng kiến tựu là Yến gia người biểu hiện xuất sắc, cũng đang bởi vậy, Yến Thanh Tang biểu hiện, mới có thể lại để cho Hạ Hầu Anh như thế không vui. Bất quá, nàng đến cùng biết rõ, nếu như giờ phút này nàng khu trục Yến gia, vậy thì không thể nào nói nổi rồi, đến một lần đem Yến gia triệt để đắc tội, thứ hai, cũng sẽ khiến người khác cảm thấy nàng Hạ Hầu Anh chẳng qua là cái bợ đít nịnh bợ nữ nhân mà thôi, cái này đối với nóng lòng thành lập hình tượng Hạ Hầu Anh, cũng không phải là cái gì chuyện tốt, cho nên, Hạ Hầu Anh dùng ánh mắt làm cho có thâm ý địa lườm Yến Thanh Tang liếc, hiển nhiên là cảnh cáo hắn không sai biệt lắm là được rồi, không muốn không tán thưởng. Bất quá, Yến Thanh Tang lại không lọt vào mắt Hạ Hầu Anh, dứt khoát giả bộ như không thấy được bộ dạng. Yến gia bên này, Yến Chân Hòe cũng là lần nữa nhếch lên ngón tay cái, Thanh Tang, làm cho gọn gàng vào, không cần có áp lực tâm lý, có bao nhiêu tài hoa, thỏa thích phóng xuất ra. Yến Chân Hòe xem như đã nhìn ra, lần này đang đạo luận bàn, hắn Yến Chân Hòe chỉ sợ cũng phải cho Yến Thanh Tang trợ thủ rồi, có lẽ hắn Yến Chân Hòe đang đạo thiên phú không phải đặc biệt xuất chúng. Nhưng là với tư cách Yến gia đệ nhất thiên tài, hắn đối với gia tộc đảm đương vẫn phải có, loại này thời điểm, hắn cũng biết, nếu như Yến Thanh Tang biểu hiện quá mức nghịch thiên, không khỏi là có chút đắc tội với người. Nhưng là giờ này khắc này, Yến gia muốn vãn hồi xu hướng suy tàn, không thể buông tha bất luận cái gì loại cơ hội này, dù là lúc này đây sẽ để cho Hạ Hầu gia tộc mất hứng, dù là sẽ để cho thế lực khác mất hứng, nhưng là sẽ không tiếc rồi, bởi vì Yến gia thật sự quá cần trùng kiến thanh danh, quá cần Đông Sơn tái khởi, nếu như không bắt lấy cơ hội này, về sau loại cơ hội này chỉ biết càng ngày càng ít. Cho nên, Yến Chân Hòe là không thể nào ngăn cản Yến Thanh Tang, trái lại, hắn còn vì Yến Thanh Tang khuyến khích, giờ phút này trong nội tâm phức tạp nhất, buồn bực nhất, không ai qua được Yến Kim Nam rồi, hắn an vị tại Yến Chân Hòe đối diện, như thế nào nhìn không ra, Yến Chân Hòe nhìn về phía Yến Thanh Tang ánh mắt, đã cùng trước khi hoàn toàn bất đồng rồi. Loại này ánh mắt, nghiễm nhiên đã đem Yến Thanh Tang coi như có thể cùng hắn bình khởi bình tọa tồn tại. Toàn cả gia tộc trẻ tuổi, chưa từng có người có thể cho Yến Chân Hòe như thế. Yến Kim Nam trong nội tâm, độc xà tán loạn, đối với Yến Thanh Tang, càng là ghen ghét muốn chết. Giang Trần phản phất nhập định bình thường, âm thầm nhưng lại đem Yến gia mọi người biểu hiện, thu hết vào mắt. Yến Kim Nam biểu hiện, không thể nghi ngờ là nhất không chịu nổi. Về sau nhất định phải lưu ý cái này Yến Kim Nam. Người này lòng dạ hẹp hòi, cũng không có gì gia tộc vinh dự cảm giác cùng quy túc cảm giác, chỉ sợ thời khắc mấu chốt, phản bội gia tộc cũng không phải cái gì khó có thể quyết định sự tình. Mấy người khác, có chút cũng là đầu tường thảo, ngược lại là cái này Yến Chân Hòe, không hổ là Yến gia đệ nhất thiên tài, là cái có đảm đương người trẻ tuổi, Giang Trần trong nội tâm, đã ở cho những Yến gia này đệ tử làm ước định. Hắn về sau muốn tại Yến gia dừng lại thật lâu, cơ bản nhất rất hiểu rõ. Vẫn có tất yếu, mặt khác dự thi thế lực, rất nhiều ánh mắt của người, hướng Yến gia bên này phóng tần suất, cũng là càng ngày càng cao rồi, hiển nhiên, cái lúc này, tất cả mọi người đã đem Yến gia, coi là lần này đang đạo luận bàn kình địch rồi, Giang Trần nhãn quan bốn đường, tai nghe bát phương, biết rõ Yến Thanh Tang biểu hiện, đã lại để cho rất nhiều người ngồi không yên. Lập tức Giang Trần cũng là tâm thần ám run sợ, lúc trước hắn lại để cho Yến Thanh Tang liền đoạt lưỡng đề, là vì muốn Yến Thanh Tang cho mọi người đến ra oai phủ đầu, lớn tiếng dọa người, Hôm nay, loại này chấn nhiếp hiệu quả đã đạt tới, tựu không cần phải tiếp tục điên cuồng như vậy đi xuống. Nếu như ngươi liên tục ba đề đều không cho người khác bất cứ cơ hội nào, cái này đang đạo luận bàn, cũng sẽ không pháp chơi. Vạn nhất bỏ dở nửa chừng, trước khi cố gắng tự toàn bộ thanh lý rồi, cho nên, đương cái kia Tử Sa Mân biểu hiện ra thứ ba đề thời điểm, Giang Trần tuy nhiên tâm như gương sáng, nhưng lại giả bộ như hoàn toàn không hiểu bộ dạng, mí mắt nửa hạ đều bất động, Yến Thanh Tang gắt gao chầm chầm vào Giang Trần, bả vai rung nhẹ nhẹ, tùy thời chuẩn bị chờ nhấc tay rồi, thế nhưng mà Giang Trần thủy chung mí mắt không nhúc nhích thoáng một phát, Yến Thanh Tang hơi có chút thất vọng, trông mong nhìn xem Giao Trì Tông một vị thiên tài, đem cái này thứ ba đề đoạt đáp đi, bởi như vậy, cái này thứ ba đề 10 cái điểm tích lũy, liền quy Giao Trì Tông sở hữu. Giao Trì Tông coi như là toàn bộ Vĩnh Hằng Thần Quốc ở bên trong, đang đạo nội tình phi thường không tệ tông môn rồi, Giao Trì Tông đệ tử, đạt được cái này 10 cái điểm tích lũy, cũng không phải như vậy ngoài ý muốn, cái này thứ ba đề, mọi người kỳ thật chú ý lực cũng không phải thập phần tập trung. Bởi vì mọi người thần kinh đều căng cứng lấy, sợ đề mục này vừa báo đi ra, cái kia Yến Thanh Tang liền cướp đi, cho nên, mọi người chú ý lực, cơ hồ đều tại Yến Thanh Tang trên người. Lại không nghĩ rằng, cái này Yến Thanh Tang lần này rõ ràng an tĩnh như vậy, từ đầu tới đuôi, đều không có nửa điểm phản ứng, đợi mọi người kịp phản ứng lúc, cái này thứ ba đề lại không tới phiên bọn hắn rồi, bất quá, mọi người cũng thở dài một hơi. Ít nhất Yến Thanh Tang điên cuồng thế đã ngừng lại. Bởi vì cái gọi là sự tình bất quá ba, nếu như lần thứ ba hay vẫn là điên cuồng như vậy, mọi người tin tưởng tựu thật sự hỏng mất, khá tốt, hiện tại đến thứ ba đề, Yến Thanh Tang điên cuồng thế đã không cách nào kéo dài, như vậy xem ra, cái này đang đạo luận bàn, còn có được chơi, Yến Thanh Tang tịch ngòi, khiến người khác thấy được hy vọng, vốn có chút đánh mất ý chí chiến đấu, cũng dần dần trở lại. Ánh mắt của mọi người, cũng một lần nữa về tới Tử Sa Mân đại nhân trên người. Yến Chân Hòe thật cũng không có thất vọng, Yến Thanh Tang trả lời không được, lúc này mới phù hợp lẽ thường. Nếu như cái gì đề mục Yến Thanh Tang đều có thể trả lời bên trên, vậy thì quá dọa người rồi. Yến Chân Hòe tuy nhiên hy vọng Yến Thanh Tang tiếp tục điên cuồng, nhưng Yến Chân Hòe là cái lý trí người, cũng không có đầu óc nóng lên, phát nhiệt, đối với Yến Thanh Tang quá độ chờ mong. Hắn biết rõ, lần này đang ngồi thiên tài, mỗi một cái đều là đỉnh tim tồn tại. Ngoại trừ số ít bế quan không có xuất hiện bên ngoài, cơ hồ là bao gồm Vĩnh Hằng Thần Quốc trẻ tuổi sở hữu tinh anh rồi, những người này, không có một cái nào là người tầm thường. Thứ tư đề, Tử Sa Mân tiếp tục ra đề mục. Giang Trần tuy nhiên hay vẫn là trước sau như một biết rõ đáp án, nhưng hắn còn tiếp tục giả chết, không để cho Yến Thanh Tang cơ hội phát huy. Giang Trần bên này giả chết, Yến Thanh Tang tự nhiên cũng tự tịch ngòi rồi. Thứ tư đề, cũng là bị thất đại gia tộc Phong gia cái nào đó thiên tài đoạt đáp rồi. Bởi như vậy, bốn đề sau khi kết thúc, Yến gia 20 điểm tích lũy, hay vẫn là vượt lên đầu. Nhưng là đằng sau đã có Giao Trì Tông cùng Phong gia, bắt đầu đuổi theo rồi, mà Yến Thanh Tang hai độ tịch ngòi, cũng làm cho mọi người đối với thần kỳ của hắn biểu hiện, dần dần sinh ra thư giãn, cảm thấy cái này Yến Thanh Tang cũng không quá đáng là vận khí tốt, đụng phải hai cái mà thôi. Tự tính toán truyền thừa thượng cổ đan đế trí nhớ, thì tính sao, thượng cổ thời đại đan đế, chỉ sợ thì ra là cái bình thường mặt hàng mà thôi. Chương 2605, Tam Cửu Quần Anh Cục, như vậy tưởng tượng, mọi người đối với Yến Thanh Tang không khỏi lại nhớ tới nguyên lai nhận thức, cảm thấy cuối cùng chỉ là Yến gia một cái tiểu nhân vật, không cần phải quá mức coi trọng, ngược lại là cái kia Tử Sa Mân, mỗi ra một đề, đều âm thầm chú ý Yến Thanh Tang. Gặp Yến Thanh Tang trả lời không được, Tử Sa Mân cũng là âm thầm có chút tiếc hận, hắn vốn là còn tưởng rằng, chính mình hội có cơ hội đào móc đến một cái đan đạo thiên tài. Hiện tại xem ra, cái này Yến Thanh Tang, có lẽ thật sự chỉ là vận khí tốt một ít mà thôi, Hạ Hầu Anh gặp Yến Thanh Tang như thế, trong lòng cũng là thỏa mãn. Trong nội tâm cười lạnh, Yến gia phế vật cuối cùng là phế vật, ngẫu nhiên vận khí tốt nhảy đáp hai cái, rất nhanh tự yên lặng, cái này Yến Thanh Tang nho nhỏ con sâu cái kiến. Có thể ở mở đầu lưỡng đề ra thoáng một phát danh tiếng, cũng coi như không dễ dàng. Hừ, tính toán hắn thức thời, Hạ Hầu Anh trong lòng là 100 cái không muốn Yến Thanh Tang làm náo động. Thứ năm đề, Giang Trần sách lược không thay đổi, còn tiếp tục giả chết. Giang Trần trong nội tâm có nghĩ cách, hắn biết rõ, nếu như mình lại để cho Yến Thanh Tang quá mức xinh đẹp, bị tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào, cái kia tuyệt đối không là chuyện tốt, cho nên, phải lại để cho Yến Thanh Tang hàng hạ nhiệt độ. lại để cho hắn thế không muốn điên cuồng như vậy. Bằng không mà nói, Yến Thanh Tang bị người nhìn chằm chằm vào, đối với hắn cũng là cực kỳ bất lợi, bởi như vậy, Giang Trần liên tục năm đề, đều không có cho ra cái gì tỏ vẻ. Yến Thanh Tang ở đằng kia lo lắng suông, rồi lại vô kế khả thi, rất nhanh đã đến thứ 8 đề, Giang Trần như trước không có tỏ vẻ, mà lúc này, Giao Trì Tông đã đoạt đáp 3 đề, lấy được 30 điểm tích lũy. Vượt qua Yến gia, trở thành trước mắt đệ nhất danh rồi, còn có Phong gia, Bắc Cung gia tộc, cùng với Trụ Quang Tông, tất cả đoạt đáp 1 đề, riêng phần mình phân ra 10 cái điểm tích lũy, Yến gia dùng 20 điểm tích lũy, xếp hạng thứ 2, đối với Giao Trì Tông vượt lên đầu, mọi người tự hồ cũng không phải là như vậy ngoài ý muốn. Hiển nhiên, Giao Trì Tông đang đạo nội tình, rõ ràng cho thấy có ưu thế. Yến gia dựa vào Yến Thanh Tang mèo mù đụng phải chục chết điên cùng 2 lần, đến bây giờ cũng hành quân lặng lẽ, không còn có bất luận cái gì biểu hiện, lúc này mới phù hợp Yến gia xứng đáng biểu hiện, ít nhất tại mọi người xem đến, đây mới là Yến gia tài nghệ thật sự. Yến Kim Nam vốn phiền muộn tâm tình, cũng là không hiểu tốt. Nhìn xem Yến Thanh Tang mục không ngang, cũng là có chút ít cười nhạo ý tứ hàm xúc rồi, Thanh Tang, thoạt nhìn, vận may của ngươi khí không đủ dùng a. Yến Kim Nam mỉm cười, may mắn không có nghe ngươi lừa dối, không có quăng tiền đi vào. Yến Thanh Tang bạch một khẽ đảo, lão tử có tiền, tự là tùy hứng. Ngươi không có bổn sự, lại là nghèo kiết xác, ngoại trừ nói ngồi châm chọc, còn tài giỏi cái gì? Phế vật, đối với Yến Kim Nam, Yến Thanh Tang là một chút cũng không khách khí, Yến Chân Hòe cũng là nhíu mày, Kim Nam, ngươi câm miệng cho ta. Bây giờ là gia tộc nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Ngươi đến lúc này thời điểm, còn có xem náo nhiệt tâm tình, Yến Kim Nam vẽ mặt người vô tội, Hòe ca, ta là cảm thấy Yến Thanh Tang rắp tâm bất lương, cố ý kéo chúng ta xuống nước, lừa bịp chúng ta thiên linh thạch ni, ngươi quăng tiền sao? Yến Chân Hòe lạnh lùng hỏi, Yến Kim Nam á khẩu không trả lời được, không có quăng tiền, tự lẳng lặng nhìn xem. Dù là ngươi không muốn cho gia tộc trợ uy, cũng đừng cho gia tộc mất mặt. Yến Chân Hòe đối với Yến Kim Nam, cũng là thật sâu cảm thấy thất vọng, loại người này, sao có thể hỗn đến gia tộc thiên tài hàng ngũ. Yến Chân Hòe trong nội tâm, đã đối với Yến Kim Nam triệt để hết hy vọng, đem người này theo tên của mình đơn trong kéo lê, tốt rồi, tất cả mọi người yên lặng, nghe cho kỹ, đây là thứ 9 đề. Thứ 9 đề là một cái linh dược tổ hợp đề. Chúng ta hội cung cấp 27 loại linh dược. Tại những linh dược này ở bên trong, các ngươi tự hành tổ hợp. Nếu như có thể hoàn thành 3 loại đan phương tổ hợp, liền có thể nhất tay đoạt đáp. 27 loại linh dược đồ hình, hư không hiển hiện ở trước mặt mọi người. Giang Trần phi tốc quét qua, hắn não phi tốc tính toán, các loại suy điển, ùng ùng kéo đến. Rất nhanh, Giang Trần liền được ra kết luận. Bất quá, lúc này đây, hắn lại đối với Yến Chân Hòe nói, Chân Hòe huynh, ngươi nhất tay đoạt đáp. Đạo này đề, ta sẽ trả lời, căn cứ quy tắc, bất luận cái gì dự thi thế lực, nhất tay đoạt đáp người chọn lựa chỉ có 2 cái, nhưng là trả lời người, chỉ cần đang ngồi, cũng có thể. Yến Chân Hòe nao nao, bất quá gặp Giang Trần phi thường nghiêm túc nhìn xem hắn, lập tức cũng không chút do dự, cao giơ tay lên. Giang Trần sở dĩ muốn chính mình trả lời, nguyên nhân chủ yếu là không muốn đem Yến Thanh Tang bán đi. Nếu như cái này đề hãy để cho Yến Thanh Tang trả lời, cái kia Yến Thanh Tang biểu hiện, không khỏi quá yêu nghiệt rồi, cho nên, Giang Trần quyết định, cái này một đề, chính mình tự mình trả lời. Yến Chân Hòe nhất tay tốc độ, hiển nhiên vượt ra khỏi mọi người dự kiến. Bởi vì, cái lúc này, tất cả mọi người còn tại đằng kia chăm chú nghiên cứu, rất nhiều người liền một cái đan phương đều còn không có tổ hợp đi ra đấy, cái này Yến Chân Hòe rõ ràng tự nhất tay. Chẳng lẽ những Yến gia này đệ tử, lúc này đây thật muốn nghịch thiên hay sao? Tử Sa Mân hơi có chút kinh ngạc, nhìn qua Yến Chân Hòe. Cái này Yến Chân Hòe cũng không có đi tham gia cổ ngọc thịnh hội, cũng không có khả năng được cái gì truyền thừa. Chẳng lẽ, đạo này nan đề, cái này Yến Chân Hòe nhanh như vậy tự tìm hiểu đi ra. Nếu như dựa vào bản thân thực lực nhanh như vậy tìm hiểu, cái này Yến Chân Hòe đang đạo thiên phú, cũng đủ dọa người a. Yến Chân Hòe tại mọi người chú mục xuống, nhưng lại ung dung cười nói, ta nhất tay đoạt đáp, lại không phải ta đến trả lời, mà là ta Yến gia khác phái huynh đệ Thiệu Uyên đến trả lời, Thiệu Uyên huynh đệ, ngươi tới đi. Yến Chân Hòe hướng phía Giang Trần, khẽ gật đầu, Giang Trần mỉm cười, đứng dậy, chắp tay đối với Tử Sa Mân nói, Tử Sa đại nhân, cái đề mục này, hẳn là thượng cổ tên cục một trong, tên là Tam Cửu Quần Anh Cục. A. Tử Sa Mân con mắt sáng ngời, ngươi làm thế nào biết? Tử Sa Mân trong nội tâm rung động, nói thật, hắn đều chưa từng nghe qua cái này Tam Cửu Quần Anh Cục danh tự. Chỉ là theo cái nào đó sách cổ ở bên trong, chứng kiến như vậy một cái tàn cuộc, hơn nữa là tiền nhân nghiên cứu này cục một ít tâm đắc mà thôi. Cái đề mục này, kỳ thật độ khó thật lớn, Tử Sa Mân thậm chí không biết là có người có thể trả lời bên trên. Hắn ra cái này một đề, cũng là có tâm thăm dò thoáng một phát, lại không nghĩ rằng, người trẻ tuổi này, rõ ràng một ngụm nói toạc ra này cục, ngươi hãy nói xem, ít nhất trả lời ra ba loại đan phương mới được. Tử Sa Mân đạo, ba loại, là nhập môn cấp, độ khó không lớn. Như Tu Di Đan, Phong Tú Đan, Tử Hinh Đan. Cái này ba loại đều là nhập môn cấp. Thỉnh Tử Sa tiền bối phủ chính, Tử Sa Mân nghe vậy, hít một hơi lãnh khí. Cái này ba loại đan phương, tại đây Tam Cửu Quần Anh Cục ở bên trong, cũng chỉ là nhập môn cấp tổ hợp. Chẳng lẽ, cái này Tam Cửu Quần Anh Cục ở bên trong, càng có rất nhiều tổ hợp hay sao? Phải biết rằng, Tử Sa Mân chứng kiến tàn cuộc, bên trong cũng chỉ là ghi lại 5 loại tổ hợp khả năng. Nghe người trẻ tuổi kia khẩu khí, tự hồ cái này Tam Cửu Quần Anh Cục, không chỉ 5 loại tổ hợp. Tử Sa Mân trầm ngâm một lát, khẽ gật đầu, ngươi trả lời 3 loại tổ hợp, thật không có sai. Bất quá, cái này Tam Cửu Quần Anh Cục, ngươi nhưng lại từ đâu biết được? Giang Trần Thông Dông cười cười, vãn bối tổ truyền trong trí nhớ, một mực tại đan đạo phương diện cũng có chút nghiên cứu. Cái này Tam Cửu Quần Anh Cục, ta tổ tổ đại đại tương truyền, xem như có chút nghiên cứu. Tương truyền, cái này Tam Cửu Quần Anh Cục, cục như kỳ danh, có 27 loại tổ hợp. Lời vừa nói ra, Tử Sa Mân triệt để ngây ngẩn cả người. 27 loại tổ hợp, cái này. Đây quả thực là nghe rợn cả người. Hắn với tư cách thiên vị đan tôn, tại đan đạo phương diện, coi như là vạn uyên đảo nhân vật quyền uy một trong rồi, còn chưa từng nghe qua, cái này 27 loại linh dược, rõ ràng có thể tổ hợp ra 27 loại đan phương đi ra. Cái này một cái tàn cuộc ở bên trong, rõ ràng có như thế phong phú tổ hợp khả năng, chuyện này là thật. Tử Sa Mân dừng ở Giang Trần, chắc chắn 100%. Giang Trần cười cười, bất quá, tự hồ chủ đề có chút xa. Cái này thứ 9 đề, chỉ cần cầu 3 cái tổ hợp mà thôi. Giang Trần như thế nào nhìn không ra, cái này Tử Sa Mân là đối với cái này Tam Cửu Quần Anh Cục sinh ra đầm đặc hứng thú rồi, chỉ sợ cái này Tử Sa Mân đối với cái này Tam Cửu Quần Anh Cục cũng nắm giữ không nhiều lắm, bằng không thì tuyệt đối không đến mức là loại này phản ứng. Tiểu huynh đệ, cái này thứ 9 đề ngươi trả lời chính xác. Mà lại nói vài lời đề lời nói với người xa lạ, cái này Tam Cửu Quần Anh Cục, rốt cuộc là gì điển cố? Tử Sa Mân coi như là không ngại học hỏi kẻ dưới rồi. Tam Cửu Quần Anh Cục, nghe nói là viễn cổ người có quyền, tiêu hao mấy trăm năm tâm huyết, hoàn thành một cái thượng cổ kỳ cục, 27 loại linh dược, tổ hợp 27 loại đan phương. Nghe nói sáng tạo về sau, không còn có người đột phá qua, một mực đều chỉ có 27 loại, nếu như ai có thể hoàn thành 28 loại tổ hợp, tất nhiên sẽ muôn đời lưu danh. Cái này tại Chư Thiên Đại Thế Giới, là một cái rất nổi danh khí tên cục. Tại Thần Uyên Đại Lục, cũng chỉ có vụn vặt nghe đồn, chỉ còn lại có một cái tàn cuộc. Xem ra, Thần Uyên Đại Lục trình độ, xác thực xa không kịp Chư Thiên Đại Thế Giới, gặp Giang Trần chậm rãi mà nói, tất cả thế lực lớn đám thiên tài bọn họ, cũng là buồn bực không thôi, đây cũng là ở đâu xuất hiện gia hỏa à. Yến gia lúc nào nhiều ra như vậy nhân vật số má. Thiệu Uyên, nghe đều chưa từng nghe qua à, thế nhưng mà, xem một thân, nghe thấy hắn nói, lại để cho tất cả mọi người cảm thấy, người này, chỉ sợ không đơn giản. Ít nhất theo hắn ăn nói cùng học thức bên trên xem, người này chỉ sợ thật sự là không đơn giản, chẳng lẽ, lại đây một cái kình địch, mọi người chợt phát hiện, chính đạo đề xuống, cái này Yến gia điểm tích lũy, lại tháo chạy lên đây, rõ ràng cùng Giao Trì Tông đặt song song thứ nhất, cũng lấy được 30 điểm tích lũy, trước khi, mọi người bởi vì Yến Thanh Tang tịch ngòi, đối với Yến gia biểu hiện có chút không để ý đến, giờ phút này xem xét, phát hiện Yến gia lần này, thật đúng là không phải phù dung sớm nở tối tàn. Yến Thanh Tang cố nhiên là tịch ngòi rồi, thế nhưng mà cái này không hiểu thấu Thiệu Uyên, lại cướp được 10 cái điểm tích lũy. Như vậy xuống dưới, Yến gia gây chuyện không tốt, thực có khả năng đạt được trước top 3A, tuy nhiên đạt được quán quân hy vọng không lớn, không có khả năng tranh được qua Giao Trì Tông, thế nhưng mà thế lực khác, vậy thì khó mà nói rồi. Hiện tại cái này đang đạo luận bàn đề mục, đã tiếp cận hơn phân nửa. Cái này Yến gia điểm tích lũy, thế nhưng mà vượt lên đầu tại thế lực khác không ít, hơn nữa, có chút thế lực, đến bây giờ đều còn không có khai trương. Tử Sa Mân làm cho có thâm ý nhìn Giang Trần hồi lâu, nhẹ nhàng gật đầu, đa tạ tiểu hữu vui lòng chia sẻ, việc này, cho sau lại đi thỉnh giáo, lại để cho Tử Sa Mân mở miệng nói thỉnh giáo, hiện trường những người này cũng là rất là giật mình. Những thiên tài kia, cũng là nhao nhao đối với Giang Trần ghé mắt, cảm thấy làm lớn không thể tưởng tượng nổi, nhất là Hạ Hầu Anh, cái kia xinh đẹp hai con ngươi, tại Giang Trần trên người cao thấp dò xét. Hiển nhiên, Giang Trần biểu hiện, kích phát cái này kiêu ngạo cô nàng rất hiếu kỳ tâm, Giang Trần mỉm cười, ngồi trở lại trên vị trí, mà Yến gia điểm tích lũy, lại tự nhiên mà vậy lên tới 30. Cái này lại để cho Yến Chân Hòe cũng là cực kỳ cao hứng, Yến Thanh Tan nghe răng trợn mắt, cũng là hưng phấn không thôi. Nhìn ra được, hắn cũng không có bởi vì Giang Trần xuất đầu, mà cảm thấy khó chịu, hắn thậm chí suy đoán, Thiệu Uyên huynh đệ như vậy, là vì bảo hộ hắn Yến Thanh Tan. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2606, tranh đoạt kịch liệt, Giang Trần sau khi ngồi xuống, rõ ràng cảm giác được, đến từ các phương diện chú ý lực, lại một lần về tới Yến gia bên này. Trước khi không có đem Yến gia đương chuyện quan trọng thế lực này, lại một lần đôi mắt con ngươi quan đến rồi cảnh giác ánh mắt, là cái kia Giao Trì Tông, vốn là hết sức chú tâm, dựa theo chính bọn hắn tiết tấu tiến hành, giờ phút này, hiển nhiên cũng là bị quấy nhiễu đã đến. Thỉnh thoảng hướng Yến gia bên này nhìn sang, Giang Trần biết rõ, trước khi chính mình ẩn núp, đổi được ngắn ngủi an bình. Tiếp được suy nghĩ muốn mê hoặc đối thủ, chỉ sợ sẽ không có dễ dàng như vậy rồi. Hiện tại Yến gia lấy được 30 điểm tích lũy, tự tính toán hắn dù thế nào ẩn giấu thực lực, cũng thế tất sẽ trở thành vi thế lực khác quân xanh. Đương nhiên, Giang Trần đối với cái này ngược lại không khẩn trương. Hắn quyết định còn tiếp tục véo lấy tiết tấu tiến hành, không muốn quá điên cuồng, nhưng là muốn đem thế cục khống chế nơi tay. Yến gia với tư cách hắc mã, lúc này đây lại là không cách nào tránh khỏi địa thành vì mọi người chú ý tiêu điểm. Tiếp được đi, Giang Trần cố ý khống chế tiết tấu. Không có Giang Trần tham dự, Yến gia đệ tử, tại loại này đang đạo luận bàn bên trên, xác thực không có bất kỳ ưu thế. Đương Giang Trần không có ra tay thời điểm, Yến Chân Hòe cũng tốt, Yến Thanh Tan cũng tốt, đều căn bản không đủ để cùng những đang đạo kia thiên tài chống lại, có chút đề mục. Chờ bọn hắn hơi có chút mặt mày thời điểm, người khác cũng đã nghĩ ra đáp án, đã sớm đoạt đáp đi nha. Bởi như vậy, rất nhanh, 16 đạo đề đã trôi qua rồi. Cái này 16 đạo đề chính giữa, Giang Trần chỉ xuất thủ một lần. Đem Yến gia điểm tích lũy, tăng lên tới 40 điểm tích lũy, mà Giao Trì Tông, càng đánh càng hăng, đã là 50 cái điểm tích lũy rồi. Cái này hai nhà, cũng là thành phía trước lĩnh chạy người. Thế lực khác, cao nhất cũng không quá đáng là 20 điểm tích lũy. Xem loại tình hình này, chỉ sợ là rất khó cùng Giao Trì Tông cùng với Yến gia quyết tranh hơn thua rồi, chỉ còn lại có cuối cùng 4 đạo đề. Giang Trần quyết định, muốn tuyệt địa phản kích rồi. Chứng kiến Yến gia bên này thế có chút hạ thấp, Tử Sa Mân hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn thậm chí trong lòng cũng nhịn không được có chút hoài nghi, xem cái này Yến gia người trước khi biểu hiện, không có lẽ chỉ là trước mắt cái này thành tích a, chẳng lẽ nói cái này Yến gia đệ tử, tại ẩn giấu thực lực hay sao? Ý nghĩ này tại Tử Sa Mân trong đầu lóe lên hiện, chính hắn đều bị chính mình đã giật mình. Yến gia biểu hiện chênh lệch, không phải có lẽ đoán trước trong sao, vì cái gì chính mình sẽ cảm thấy Yến gia tại ẩn giấu thực lực đâu? Thứ 17 đề, là về đan hỏa phương diện tri thức. Cái kia Tử Sa Mân, tiếp tục vấn đề, Giang Trần không chút do dự nháy động mí mắt, Yến Thanh Tan lập tức nhấc tay đoạt đáp. Loại này hình thức, như trước thật lâu không có xuất hiện qua, đương Yến Thanh Tan một lần hành động tay thời điểm, tất cả mọi người là khẽ giật mình, đương Yến Thanh Tan như vậy nhấc tay đoạt đáp, đáp án của hắn bình thường đều là phi thường có nắm chắc. Đương nhưng cái này nắm chắc là Giang Trần cho hắn, đương Yến Thanh Tan gọn gàng mà linh hoạt địa cho ra đáp án về sau, Tử Sa Mân làm cho có thâm ý mà nhìn xem Yến Thanh Tan, lại nhìn xem Giang Trần, lại nhìn xem Yến Chân Hòe, hiển nhiên, Tử Sa Mân cũng là nhận thức đến. Cái này Yến gia mấy người trẻ tuổi, tại giả heo ăn thịt hổ. Cái này mấy người trẻ tuổi, tại đan đạo phương diện nhất định có cao thủ. Chỉ có điều, ba người này đến cùng ai là cao thủ, Tử Sa Mân nhất thời cũng không phân biệt ra được đến. Tại hắn xem ra, có khả năng nhất đúng là Yến Chân Hòe, tiếp theo là cái kia gọi Thiệu Uy người trẻ tuổi, Yến Thanh Tan khả năng thấp nhất. Đương nhiên, cũng có một loại khả năng tính, tựu là Yến Thanh Tăng tại Lam Yên đảo vực đạt được thượng cổ hoang ngọc, phi thường lợi hại, không chỉ là đan đế cấp độ, rốt cuộc là loại nào nguyên nhân, Tử Sa Mân không được biết. Nhưng hắn có thể khẳng định chính là, Yến gia trước khi tuyệt đối là che giấu thực lực, thẳng đến đằng sau, lúc này mới cao chót vót lộ ra, hiện tại, chỉ còn lại có cuối cùng ba đề. Mà Yến gia cùng Giao Trì Tông điểm tích lũy, đều là 50 cái điểm tích lũy. Chung đồng tiếng, mà mặt khác mấy thế lực lớn, có hai nhà là 20 điểm tích lũy, còn có tam gia là 10 cái điểm tích lũy. Thậm chí còn có hai nhà thế lực, đến bây giờ một phần không được, hiện tại không đơn thuần là đệ nhất danh đầu tên chi tranh, là danh thứ ba tranh đoạt, cũng là cực kỳ lo lắng. Còn có ba cái đề mục, thế lực khác muốn đuổi theo bên trên Giao Trì Tông cùng Yến gia, hiển nhiên là không thể nào. Giờ này khắc này, rất nhiều người trẻ tuổi trong nội tâm đều là có chút đã hối hận. Không ít người càng là âm thầm mắng cái kia Yến gia người giả heo ăn thịt hổ. Ngay từ đầu cái này đang đạo lúc tỷ thí, mời bọn hắn tham gia đánh cuộc, Yến gia người còn không tình nguyện, phản phất 100 triệu thiên linh thạch có thể muốn mạng của bọn hắn tựa như. Hiện tại xem ra, bọn hắn độ cao hoài nghi Yến gia đám thiên tài bọn họ là cố ý, bọn hắn căn bản là cố ý yếu thế, giả heo ăn thịt hổ, là cái kia Giao Trì Tông đám thiên tài bọn họ, cũng có chút sinh ra cùng loại hoài nghi. Bất quá Giao Trì Tông tại đan đạo phương diện, gần đây kiêu ngạo, mặc dù có chút hoài nghi, bọn hắn cũng sẽ không nói ra đến, khinh thường nói ra, dù sao, tự tính toán Yến gia người giả heo ăn thịt hổ, cái kia cũng không có trái với quy tắc. Tại loại này luận bàn ở bên trong, dùng một điểm sách lược, cũng không có gì, cuối cùng ba đề, chư vị, cũng thỉnh giữ vững tinh thần đến. Cuối cùng ba đề quan hệ lấy các ngươi bài danh. Quán quân chi tranh, danh thứ ba chi tranh. Đều có lo lắng, Tử Sa Mân cũng là nhắc nhở lấy mọi người, chỉ là, loại tình huống này kỳ thật không cần nhắc nhở, mọi người đều biết bây giờ là tình huống như thế nào. Cuối cùng ba đề, kỳ thật ai cũng muốn cầm xuống, thậm chí hiện tại một phần không được thế lực, nếu như cầm xuống cuối cùng ba đề, cũng có thể ổn cầm danh thứ ba. Danh thứ ba tuy nhiên chỉ có 100 triệu thiên linh thạch ban thưởng, nhưng ít ra có thể hồi bản. Hơn nữa lấy được danh thứ ba, đó cũng là một cái không nhỏ vinh quang. Về phần đệ nhất cùng tên thứ hai, dù là lại lạc quan thế lực, cũng không có cái gì trông cậy vào rồi. Mọi người đều biết, bây giờ là Yến gia cùng Giao Trì Tông chi tranh. Giao Trì Tông là một cái có chút kỳ lạ tông môn, tại ba đại tông môn ở bên trong, cái này Giao Trì Tông nam nữ tỷ lệ là hoàn mỹ nhất. Giao Trì Tông mỗi thu một gã nam đệ tử, tất nhiên sẽ thu một gã nữ đệ tử tương đối ứng. Cho nên, Giao Trì Tông có đôi khi cũng bị người gọi là âm dương tông. Đương nhiên, Giao Trì Tông tuy nhiên nam nữ tỷ lệ hoàn toàn, cũng không có nghĩa là đệ tử của bọn hắn, có thể tùy ý kết hợp. Tại Giao Trì Tông, nếu muốn trở thành nam nữ đạo lữ, phải trải qua sư môn nghiêm khắc xét duyệt, phải đạt tới các phương diện yêu cầu, hơn nữa cả hai tầm đó phải phi thường phù hợp, tông môn mới có thể giúp cho phê chuẩn. Đương nhiên, Giao Trì Tông đối ngoại, thì càng thêm hà khắc rồi. Trên cơ bản, Giao Trì Tông mặc kệ nam nữ, muốn cùng bọn họ kết thành đạo lữ, độ khó thật lớn. Giao Trì Tông đối với tông môn đệ tử, quản khống thập phần nghiêm khắc, cho nên muốn nói toàn bộ Vĩnh Hằng Thần Quốc, nhà ai thế lực nhất không bị người chào đón, kỳ thật cũng không phải là Yến gia, mà là Giao Trì Tông. Yến gia sở dĩ bị người không chào đón, không là vì cái khác, chỉ là thực lực suy yếu, là bình thường nhân tình ấm lạnh. Không có thực lực, tự nhiên không chiếm được tôn trọng của người khác. Mà Giao Trì Tông tình huống, tắc thì là vì bọn hắn đối với ngoại giới thái độ cơ hồ là bất cận nhân tình, cho nên, hiện tại mặc dù là đối với Yến gia một bụng ý kiến Hạ Hầu Anh, cũng là có chút ít khó xử rồi, nàng có chút buồn bực, còn lại mấy cái bên kia thế lực, vì cái gì cứ như vậy không để cho lực đâu, vì cái gì hết lần này tới lần khác là Yến gia cùng Giao Trì Tông người chiếm cứ đứng đầu bảng. Tranh đoạt quán quân, vì cái gì không phải thế lực khác, muốn nói Hạ Hầu Anh, những thế lực lớn này ở bên trong, nàng nhất ghét bỏ chính là Yến gia, chán ghét nhất thì còn lại là Giao Trì Tông. Nàng cảm thấy, Giao Trì Tông quá rắm thí. Loại này rắm thí chỉ có lẽ thuộc về các nàng Hạ Hầu gia tộc, cái này chính là Giao Trì Tông, có tư cách gì rắm thí. Hạ Hầu Anh trong nội tâm phiền muộn, có thể nghĩ, khẩn trương tranh đoạt, lại đang tiếp tục. Giao Trì Tông bên này, cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, hiển nhiên là rục rịch, muốn cầm xuống cái này đệ nhất. Thậm chí, Giao Trì Tông được xưng đệ nhất thiên tài bàn vi, càng là âm thầm dùng ánh mắt cảnh cáo Yến Chân Hòe, nhìn cái kia ý tứ, rõ ràng là muốn Yến Chân Hòe không muốn thử đồ theo chân bọn họ Giao Trì Tông tranh quan. Bất quá Yến Chân Hòe hiển nhiên đối với loại này uy hiếp thờ ơ. Yến gia hiện tại cố nhiên là có chút so ra kém Giao Trì Tông, nhưng cái này cũng không có nghĩa là, tại loại trường hợp này muốn buông tha cho tranh đoạt. Loại trường hợp này, đúng là Yến gia dương danh cơ hội, không có lý do gì bị Giao Trì Tông một câu chỉ sợ, liền hồn phi phách tán buông tha cho tranh đoạt cái này quán quân. 600 triệu thiên linh thạch quán quân ban thưởng, Yến Chân Hòe không muốn buông tha cho. Gia tộc vinh quang hắn càng không muốn buông tha cho. Thanh Tang, Thiệu Uyên huynh đệ, cái kia Giao Trì Tông bàn vi đối với chúng ta phát ra cảnh cáo, muốn mượn này áp chế chúng ta thế, để cho chúng ta biết khó mà lui. Các ngươi không cần để ý, cứ việc buông tay đi làm. Có chuyện gì, ta Yến Chân Hòe một người ôm lấy là. Yến Thanh Tang nghe vậy, giận tím mặt, đám hỗn đảng này gia hỏa, đây là muốn chèn ép chúng ta sao? Chúng ta Yến gia còn chưa tới mỗi người chèn ép tình trạng a. Đây là khinh người quá đáng, Giang Trần ngược lại là mỉm cười, đối với Yến Thanh Tang nói, Yến huynh, bình tĩnh. Bọn hắn càng như vậy, càng chứng minh bọn hắn chột dạ rồi, cái này là cơ hội của chúng ta a. Hiện trường cũng không có quá nhiều thời gian cho bọn hắn thương nghị. Nhưng là Yến Chân Hòe thái độ, đã đem Nhạc Dạo định ra rồi, tranh, toàn lực ứng phó đi tranh. Giang Trần đã có Yến Chân Hòe thái độ, tự thêm không có gì kiên kỵ rồi, hắn quyết định, cuối cùng ba đạo đề, toàn lực ứng phó, nhất định phải tập trung cái này quán quân, Yến gia, cần loại này vinh quang, Yến gia cũng cần củng cố địa vị. Nếu như Yến gia tràn đầy nguy cơ, hắn Giang Trần tại Vĩnh Hằng Thần Quốc, cũng rất khó dừng chân, hắn tuy nhiên không thích Yến gia, nhưng vì Hoàng Nhi, hắn lại không thể không đứng tại Yến gia lợi ích trên lập trường, thứ 18 đề. Hay vẫn là về đan phương đề mục, bất quá, lúc này đây nhưng lại một trương không trọn vẹn đan phương, trong đó thiếu đi bộ phận phụ tá linh dược. Về phần thiếu đi cái gì, tắc thì cần dự thi các vị thiên tài tự hành não bổ, cái đề mục này, độ khó kỳ thật phi thường đại. Nếu như đối với cái này đan phương chưa quen thuộc, hoàn toàn muốn dựa vào thực lực của mình đẩy ra diễn, cơ hồ không khác lên trời khó khăn, bất quá, đối với Giang Trần mà nói, chỉ cần liên quan đến đan phương đề mục, với hắn mà nói đều là tiễn đưa phân đề. Cho nên, hắn không chút do dự ý bảo Yến Thanh Tang đoạt đáp. Yến Thanh Tang hiện tại cùng Giang Trần phối hợp hết sức ăn ý, nhấc tay tốc độ cũng là cực kỳ khoa trương. Bất quá, lúc này đây, cái kia Giao Trì Tông tốc độ cũng là không chút nào chậm. Tại Yến Thanh Tang nhấc tay đồng thời, Giao Trì Tông bên kia bàn vi cũng cơ hồ là giơ tay lên. Bởi như vậy, chẳng khác gì là song phương đồng thời nhấc tay rồi. Đây cũng là phi thường khó làm rồi. Hiện trường những người khác, đều là có nhiều thú vị mà nhìn xem cái này hai nhà thế lực. Bọn hắn với tư cách người dự thi, tại quán quân vô vọng dưới tình huống, ngược lại là cảm thấy cái này ra tuồng càng thêm đẹp mắt. Anh Nhi, cái này hai nhà đồng thời đoạt đáp, ngươi thay vi sư ngẫm lại, nên lại để cho ai trả lời trước đâu. Với tư cách tiền bối, Tử Sa Mân cũng là có chút ít không tốt lựa chọn, hắn là Vĩnh Hằng Thánh Địa người, đối với những thế lực lớn này không có đặc biệt yêu thích lập trường. Cho nên, hắn cũng không muốn làm loại này đắc tội với người lựa chọn. Chương 2607, khiêu chiến quyền uy, kỳ thật Hạ Hầu Anh cũng không muốn làm cái gì lựa chọn. Cái này hai nhà thế lực cũng không phải nàng ưa thích đồ ăn. Một cái ghét bỏ, một cái chán ghét, không có một cái có thể vào nàng pháp nhãn. Cho nên, Hạ Hầu Anh nghĩ nghĩ, hay vẫn là lắc đầu, lão sư, hay vẫn là ngài lão làm quyết định đi. Tử Sa Mân gặp Hạ Hầu Anh không có ý kiến gì, nghĩ nghĩ. Gật đầu nói, nếu như thế, tự lại để cho bọn hắn riêng phần mình cho ra đáp án, ghi trên giấy, đưa ra đi lên. Nếu như đáp án đều đúng, riêng phần mình cho bọn hắn tăng thêm phân. Nếu như đáp án sai lầm, vậy là tốt rồi xử lý rồi, sai giảm phân, đúng là thêm phân. Hạ Hầu Anh nghe xong, cũng hiểu được biện pháp này có thể thực hiện, gật gật đầu, đệ tử nghe lão sư an bài. Tử Sa Mân mỉm cười, lại quay đầu hỏi một gã khác tiền bối. Thì ra là Vĩnh Hằng Thần Quốc quốc sư Đoàn Trí Viễn. Đoàn quốc sư, ngươi cảm thấy như vậy quyết định, như thế nào? Đoàn Trí Viễn đối với Tử Sa Mân hiển nhiên cũng là cực kỳ khách khí, cười nói, đang đạo phương diện sự tình, tự nhiên là Tử Sa huynh làm chủ. Đoàn mỗ là tới làm khách, há dám tùy ý can thiệp. Tử Sa Mân cười nói, đoàn quốc sư cũng là khách quý, ý kiến của ngươi cũng là cực kỳ trọng yếu. Ha ha, nghe Tử Sa huynh a. Đoàn Trí Viễn gặp Tử Sa Mân tôn trọng chính mình, trong lòng cũng là hưởng thụ, tự nhiên không có khả năng phản đối cái gì. Tử Sa Mân lập tức đánh nhịp, cho bọn hắn riêng phần mình một bộ giấy bút, lại để cho bọn hắn dùng tốc độ nhanh nhất, đem đáp án viết ra, đem chính xác đan phương viết ra, đem thiếu khuyết phụ tá linh dược bổ sung bên trên, hình thành một trương hoàng mỹ đan phương. Tiếp nhận giấy bút, Giang Trần cũng không khách khí, múa bút vẫy mực, hay vẫn là phát huy. Giang Trần tốc độ rất nhanh, trong chốc lát, liền hoàn thành rồi. Mà bên kia Bàn Vi, tốc độ rõ ràng cũng là không chậm, cũng dùng rất tốc độ nhanh hoàn thành đáp đề. Bởi như vậy, hai người đáp án, cơ hồ là đồng thời đã đến Tử Sa Mân trong tay. Tử Sa Mân mở ra trước giao trì tông Bàn Vi đáp án, vừa mở ra, quét một lần, cẩn thận lại nhìn ra ngoài một hồi, khẽ gật đầu. Hiển nhiên, Bàn Vi đáp án là lại để cho Tử Sa Mân thỏa mãn. Tử Sa Mân biểu lộ cùng cử động, làm cho giao trì tông bên này đám thiên tài bọn họ, nguyên một đám vui mừng lộ rõ trên nét mặt, đều là dùng vui sướng ánh mắt nhìn về phía Bàn Vi, hướng bọn hắn tông môn đệ nhất thiên tài tỏ vẻ chúc mừng. Bàn Vi nhưng lại khóe miệng hơi động một chút, nhìn về phía trên lộ ra đã tính trước bộ dạng. Hiển nhiên, Bàn Vi đối với cái này một đề mục, sớm đã có 10 phần nắm chắc rồi, hắn hiện tại chỉ quan tâm, đến cùng cái kia Yến gia người, biểu hiện như thế nào, nếu như Yến gia đạo này đề sai lầm, cái kia Yến gia liền đem trừ 10 cái điểm tích lũy. Bởi như vậy, bọn hắn giao trì tông điểm tích lũy sẽ tới đạt 60, mà Yến gia điểm tích lũy trừ 10 cái, liền đem biến thành 40, bởi như vậy, chênh lệch tựu lập tức kéo lớn hơn. Cuối cùng lưỡng đề, chỉ cần bọn hắn giao trì tông cầm xuống trong đó một đề, chẳng khác nào đang khóa định quán quân rồi. Bàn Vi mây trôi nước chảy, nhìn qua Tử Sa Mân. Nhìn ra, Bàn Vi trên người, có đủ cái loại này đỉnh cấp thiên tài chỗ xứng đáng bá đạo khí chất, tự tin mà thông dong. Càng là chiến cuộc đến cuối cùng, tâm lý của hắn tố chất tựu càng cường đại. Tiềm lực tựu phát huy càng đầy đủ, chỉ là, Bàn Vi tự tin biểu hiện, Giang Trần nhưng lại có mắt không tròng. Cái này Bàn Vi dù là cường thịnh trở lại, Giang Trần cũng không có khả năng để vào mắt. Tại đan đạo lĩnh vực, Giang Trần đi qua không có phục qua ai, hiện tại cũng sẽ không phục ai, tương lai đoán chừng cũng không có cái gì có thể sẽ phục ai, cho nên, nội tâm của hắn bình tĩnh trình độ, thậm chí là vượt qua Bàn Vi. Có lẽ, Bàn Vi bình tĩnh, bao nhiêu có chứa một điểm cố làm ra vẻ hương vị, là xuất phát từ thiên tài một loại thái độ, cố ý biểu hiện ra ngoài cho mọi người xem, mà Giang Trần bình tĩnh, thì là do nội và bên ngoài. Là chân chính phát ra từ đáy lòng bình tĩnh. Hiển nhiên, giao trì tông loại này cấp độ đối thủ, còn chưa đủ để dùng lại để cho trong lòng của hắn sinh ra đời gợn sóng. Cái kia Tử Sa Mân, đem Bàn Vi đáp án phóng ở bên cạnh, lại cầm lên Giang Trần cái kia phần đáp án. Mở ra xem xét, Tử Sa Mân lông mày có chút ngưng tụ. Tử Sa Mân là bất luận cái gì biểu hiện, đều xem tại mọi người trong mắt. Chứng kiến Tử Sa Mân biểu hiện về sau, giao trì tông bên này người, trong lòng đều là vui vẻ. Hiển nhiên, cái kia Yến gia đáp án, nhất định là có vấn đề, bằng không thì Tử Sa đại nhân như thế nào hội nhíu mày đâu, mà Yến gia bên này, thì là trong nội tâm cả kinh. Nhất là Yến Thanh Tang, khẩn trương chi tình, giật vu ngôn biểu, Tử Sa Mân nhìn xem cái kia phần đáp án, nhiều lần nhìn ra ngoài một hồi, trong mắt cũng là đã hiện lên vẻ suy nghĩ sâu xa. Cái kia tình hình nhìn về phía trên thật giống như hắn đối với phần này đáp án, cũng là có chút ít không quá xác định. Cuối cùng, Tử Sa Mân nhẹ nhàng thở dài, lắc đầu, đem Giang Trần đáp án để xuống, ánh mắt quét về phía mọi người, hơi có chút tiếc nuối địa lường Yến gia bên này liếc, tuyên bố, cái này thứ 18 đề, là giao trì tông thắng được. Đạt được 10 cái điểm tích lũy. Yến gia đáp án có xuất nhập, theo như quy củ, muốn khấu trừ 10 cái điểm tích lũy, lời vừa nói ra, giao trì tông bên này, tiếng hoan hô như sấm động, mà Yến gia bên này, ngoại trừ Yến Kim Nam bên ngoài, tất cả mọi người là đều là một hồi ảm đạm. Nhất là Yến Chân Hòe cùng Yến Thanh Tang, càng là như bị điện giật. Sự đả kích này, đối với bọn họ mà nói quá lớn, Giang Trần phản phất sớm có đoán trước, khóe miệng tràn ra một tia nghiền ngẫm mỉm cười, đứng dậy, ôm quyền nói, Tử Sa đại nhân, mà lại cho tiểu tử một lời, có thể, Tử Sa Mân có chút ngoài ý muốn, nhàn nhạt nhìn qua người này người trẻ tuổi, ngươi có cái gì muốn nói hay sao? Nếu như là nghi vấn lão phu tài quyết, nên nói ra lại để cho lão phu tin phục đúng lý do, bằng không mà nói, là vi phạm tỷ thí này quy tắc. Giang Trần ung dung cười cười, cũng là thông dong địa nhìn qua Tử Sa Mân, Tử Sa đại nhân, vãn bối đích thật là đối với ngài tài quyết có chút nghi vấn. Ta tự hỏi đáp án này tuyệt đối sẽ không có sai. Tử Sa đại nhân lại phán định đáp án của ta có xuất nhập, trong mắt của ta, đáp án của ta hẳn là hoàn mỹ nhất. Nếu như Tử Sa đại nhân để đó Hoàng Mỹ Nhất đáp án không chọn, lại tuyển mặt khác đáp án, vãn bối làm sao có thể đủ tin phục đâu. Đừng nói Tử Sa Mân nghe vậy kinh hãi, là những người khác cũng là kinh hãi. Cái này Yến gia họ Khác tiểu tử mất tâm điên rồi a. Tại Vĩnh Hằng Thần Quốc, vẫn chưa có người nào dám can đảm nghi vấn Tử Sa Mân tài quyết, nhất là đan đạo lĩnh vực, Tử Sa Mân càng được công nhận quyền uy. Hắn Yến gia một cái chính là họ Khác tiểu tử, có tư cách gì, ở đâu ra dũng khí nghi vấn Tử Sa Mân đại nhân. Tiểu tử này dũng khí cùng dũng khí, thật là làm cho người lại bội phục, lại không có ngữ a. Bàn Vi cũng là hừ nhẹ một tiếng, thanh âm đạm mạc nói, ngươi tên gì? Ngươi tại Yến gia lại tính toán cái đó rễ hành. Ở đâu ra tư cách nghi vấn Tử Sa đại nhân, Bàn Vi hiển nhiên đối với Giang Trần rất là khó chịu. Hắn và Giang Trần đồng dạng, đối với đáp án của mình là phi thường tự tin, cho nên nghe được Giang Trần nói đáp án của hắn không phải tốt nhất, hắn tự nhiên khó chịu. Giang Trần cười nhạt một tiếng, tại vấn đề này bên trên, ta thật đúng là có tư cách. Ngươi như vậy hỗn hển làm cái gì? Chột dạ thật không, ta chột dạ. Bàn Vi ha ha cười cười, ngươi cái thằng này, mất tâm điên rồi đúng không? Muốn bác nổi danh. Ngươi không biết là loại phương thức này có chút ti tiện sao? Giang Trần chẳng thèm ngó tới, căn bản không muốn để ý tới cái này cái thằng này. Mà là mỉm cười nhìn qua Tử Sa Mân, Tử Sa đại nhân, thị thị phi phi, thỉnh ngươi tới tài quyết. Bất quá, ta vẫn còn muốn nói một câu. Cái này Thủy Nguyệt Vọng Tâm Đan, thiếu hụt cái kia một mặt linh dược, dùng ngân văn thảo là thích hợp nhất. Ngoài ra lần một điểm, mới là thanh tê thảo, huyễn linh thảo những này, ta suy đoán, cái kia Bàn Vi đáp án, đơn giản tựu là thanh tê thảo hoặc là huyễn linh thảo những này. Loại này đáp án trong quy trong cũ, không tính sai, nhưng là không tính là tốt nhất, Giang Trần chậm rãi mà nói, không lọt vào mắt mọi người ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Cũng bỏ qua Tử Sa Mân cái kia không ngừng biến hóa biểu lộ, buổi nói chuyện nói thống khoái đầm đìa. Cái kia Tử Sa Mân sau khi nghe xong, vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm, hít một hơi, trầm giọng hỏi, ngươi nói ngân văn thảo thích hợp nhất, còn có căn cứ, Tử Sa Mân xác thực chấn kinh rồi. Cái kia Bàn Vi điền chính là huyễn linh thảo. Mà đáp án này, cũng là hắn Tử Sa Mân cho rằng tốt nhất đáp án, cũng là Vạn Uyên Đảo đang đạo giới tại vấn đề này bên trên công nhận đáp án, duy nhất đáp án, lại không nghĩ rằng, rõ ràng có nhiều như vậy vật thay thế. Thanh tê thảo cũng có thể. Ngân văn thảo còn rất tốt. Loại sự tình này, như thế nào Vạn Uyên Đảo cho tới bây giờ không có nghe người đề cập tới, chỉ là, Tử Sa Mân trong lúc nhất thời, thì như thế nào có thể tin tưởng, hiện đang làm cái gì biện luận, đều là hư. Ngân văn thảo luyện chế cái này Thủy Nguyệt Vọng Tâm Đan, trên cơ bản có thể cam đoan loại này đan thành đan xuất tại chính thành đã ngoài, ra cực phẩm cấp độ xác suất cũng càng cao, mà dùng huyễn linh thảo cùng thanh tê thảo, thành đan xuất nhiều lắm là 6 thành, mà ra cực phẩm tư chất xác suất nhiều lắm là chỉ có 1 thành tả hữu. Điểm này, Tử Sa đại nhân chắc có lẽ không phản đối a, ngươi nói dùng ngân văn thảo, thành đan xuất có thể tại chính thành đã ngoài. Cái kia ra cực phẩm tư chất xác suất lại là mấy thành, 3 năm thành cũng có thể. Nhưng là tại đan sư trình độ một mực dưới tình huống, ngân văn thảo khẳng định so huyễn linh thảo cùng thanh tê thảo xác suất rất cao, không hề nghi ngờ, như vậy xác định, chắc chắn 100%. Giang Trần cũng nghiêm túc, Bàn Vi nhưng lại cười lạnh liên tục, ăn nói bừa bãi ai sẽ không. Ngươi nói rất cao tự cao hơn. Ngươi đây là công nhiên coi rẻ Tử Sa đại nhân quyền uy, khiêu khích Vĩnh Hằng Thánh Địa quyền uy. Giang Trần đánh nửa cái ha ha, khinh thường cười nói, loại này chụp mũ thủ đoạn, cũng không tránh khỏi quá vụng về rồi, tốt xấu ngươi Giao Trì Tông cũng coi như Vĩnh Hằng Thần Quốc một cái thế lực lớn, ngươi Bàn Mỗ người nghe nói cũng là Giao Trì Tông đệ nhất thiên tài, như vậy lòng dạ, lại để cho người thất vọng a. Quyền uy ta tôn trọng, nhưng ta càng tôn trọng chân lý, tôn trọng quyền uy, càng tôn trọng chân lý, mọi người đối với Giang Trần lời nói này, sau khi nghe đều là trong nội tâm khẽ động. Mãnh Tư phía dưới, cảm thấy lời nói này rõ ràng có phần có đạo lý, trong lúc nhất thời, Tử Sa Mân cũng là lâm vào trong khi trầm tư, quay đầu lại nhìn một cái Đoàn Trí Viễn, Đoàn Quốc Sư, việc này ngược lại là có chút khó giải quyết, Quốc Sư chi cách nhìn, phải làm như thế nào, Tử Sa Huynh, ngươi là đang đạo quyền uy, ngươi nói như thế nào, cái kia tự nhiên như thế nào, Tử Sa Mân khẽ thở dài một cái, ta hôm nay nếu là võ đoán làm việc, chỉ sợ sẽ bị thương hai vị đang đạo tài tuấn thể diện. Càng hội rất lạnh lòng của bọn hắn. Từ xưa thực tế ra hiểu biết chính xác, ta quyết định, lại để cho bọn hắn hiện trường luyện chế thử xem. Tử Sa Mân lời này vừa nói ra, hiện trường tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm. Hiện trường thí luyện, cái này có thể thật là phi thường kích thích sự tình, không phải tranh luận không ngớt sao. Vậy thì cho các ngươi cơ hội, dùng thực tế hành động để chứng minh chính mình. Bàn Vi có chút không vui, Tử Sa đại nhân, cái này Huyễn Linh Thảo chính là công luận, tiểu tử này cách kinh bạn đạo, nghi vấn quyền uy, đơn giản tựu là tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng. Vãn bối cảm thấy, thật sự không cần phải lãng phí thời gian, nếu như từng cái công luận đều muốn tốn đi nghiệm chứng, cái kia cũng không tránh khỏi quá trò đùa rồi. Bàn Vi cảm thấy, đạo này đề mình cũng đã tuyên bố là chiến thắng phương rồi, lại đi sửa đổi, không khỏi là có chút vẻ mặt rồi. Hơn nữa, hắn căn bản là không biết là Huyễn Linh Thảo Hoàng hội hữu thác. Đây chính là nhiều đời người thực tế đi ra kết quả, vẫn luôn là vạn uyên đảo chân lý. Dưới mắt tiểu tử này, rõ ràng ăn nói lung tung, nói cái này Huyễn Linh Thảo không là sự chọn lựa tốt nhất. Tại Bàn Vi xem ra, đây quả thực là thiên đại vui đùa. Chương 2608, thực tế so đấu, Bàn Vi thái độ, làm cho Tử Sa Mân trong đầu hơi là có chút không vui. Hắn Tử Sa Mân với tư cách vĩnh hằng thánh địa quyền uy, nếu là lần này quy tắc chế định người, tự nhiên có quyền làm ra tạm thời tài quyết. Cái này Bàn Vi với tư cách tuổi trẻ thiên tài, có lẽ phối hợp mới là, rõ ràng đưa ra nghi vấn. Tử Sa Mân thản nhiên nói, đan đạo không chừng mực, chân lý vĩnh viễn không phải đã hình thành thì không thay đổi. Nếu như thực tế chứng minh, Huyễn Linh Thảo là sự chọn lựa tốt nhất, ngươi cái này một thắng, cũng thắng được quang minh lỗi lạc, cái này cũng phù hợp lần này đan đạo luận bàn ước nguyện ban đầu. Anh Nhi, ngươi là chủ nhà, lại là nhân vật chính, ngươi cứ nói đi. Hạ Hầu Anh đối với cái này hai nhà đều không nhiều lắm hảo cảm, nhưng là Bàn Vi ngạo mạn thái độ, nhất là hoài nghi Tử Sa Mân quyết định, lại để cho Hạ Hầu Anh rất không thoải mái. Tử Sa Mân là nàng Hạ Hầu Anh lão sư, là lần này đan đạo luận bàn người đề xuất, là quy tắc chế định người. Cái này Bàn Vi rõ ràng không hiểu tiếng thối, lão sư, ngài là quy tắc chế định người, có quyền quyết định hết thảy. Hạ Hầu Anh chưa bao giờ nghĩ tới thay Yến Gia nói chuyện, nhưng là giờ phút này, nàng nói như vậy, không phải là vì Yến Gia, mà là vì gõ Bàn Vi, lại để cho hắn thức thời một điểm. Bàn Vi gặp Hạ Hầu Anh như thế, lại nhìn Tử Sa Mân biểu lộ, tự hồ cũng rất kiên trì, nhẹ nhàng thở dài, chắp tay nói, Tử Sa đại nhân, trước là vãn bối thất thố rồi, đại nhân nói rất có lý, thực tế ra hiểu biết chính xác, ta liền dùng thực tế hành động, lại để cho cái này lấy lòng mọi người tiểu tử nguyên hình lộ ra. Bàn Vi tự nhiên không dám đối với Tử Sa Mân bất mãn, hắn đây là muốn đem một bụng lửa giận phát tiết đến gian trần trên người tiết tấu, chỉ là, tại trước mắt bao người, hắn lại có thể thế nào, trừng mắt gian trần. Bàn Vi trong mắt sát cơ bùng lên, tiểu tử, ngươi tốt nhất không muốn đùa nghịch hoa chiêu gì, nếu như cuối cùng lại để cho Bàn Mỗ biết rõ ngươi là cố ý lãng phí mọi người thời gian, ngươi biết là cái gì kết cục. Giang Trần nhịn không được cười lên, nói thật, loại này không thú vị uy hiếp, hắn hiện tại đã nghe được lỗ tai đều dài ra vết chai rồi. Giang Trần không nói gì, bên kia Yến Chân Hòe nhưng lại lạnh cười rộ lên, Bàn Vi, ngươi đây là hù dọa ai đó, chuyện của tôi. Nét Yến Chân Hòe là Yến gia đệ nhất thiên tài, tự nhiên muốn giữ gìn Yến gia lợi ích. Huống chi Giang Trần bây giờ là vì Yến gia lợi ích đấu tranh, lúc này thời điểm, Yến Chân Hòe không đứng ra, hiển nhiên là không thể nào nói nổi. Huống chi, hắn căn bản tựu không thế nào kiên kỵ cái này Bàn Vi, cái này hai đại thiên tài, đột nhiên một đôi trì, thật ra khiến hiện trường hào khí thoáng cái sinh động hẳn lên. Tất cả mọi người có nhiều thú vị mà nhìn xem hai người này, hiển nhiên là hy vọng chứng kiến bọn hắn làm bên trên một khung, bất quá hiện trường loại tình huống này, muốn làm một khung hiển nhiên cũng không thực tế. Chỉ là ly khai tại đây về sau, vậy thì khó mà nói rồi. Bàn Vi cười lạnh, ánh mắt khinh miệt địa lường Yến Chân Hòe liếc, Yến Chân Hòe, ngươi cũng đừng hung hăng càng quấy, tự các ngươi Yến gia mấy cái này, quay đầu lại cùng nhau đi lên, Bàn là một loại người đón lấy là, Yến Chân Hòe còn muốn mở miệng, Giang Trần lại là một thanh ngăn lại, nhạt cười nhạt nói, Chân Hòe huynh, cùng loại này nông cạn chi nhân đấu mồm mép, không lộ vẻ tự hạ thân giá sao, mà lại để cho tiểu đệ tại đan đạo phương diện, trước giáo hắn làm như thế nào người. Giang Trần không có lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, nhưng những lời này xuống, lại làm cho cái kia Bàn Vi á khẩu không trả lời được, há hốc miệng, muốn nói chút gì đó, nhưng lại nửa câu đều nói không nên lời. Hiển nhiên, hắn là bị Giang Trần lời nói này cho nghẹn ở, Yến Thanh Tang cũng là nhếch miệng cười to, chứng kiến Giang Trần một phen đem Bàn Vi tức giận đến da mặt phát xanh, hắn tự nhiên là cảm thấy phi thường hả giận. Bàn Vi ánh mắt lạnh lùng chầm chầm vào Giang Trần, hiển nhiên, trong mắt hắn, Yến gia cái này họ Khác tiểu tử, đã là người chết một cái rồi, chỉ là, hắn loại này ánh mắt, tự nhiên là dọa không đến Giang Trần. Giang Trần nhún nhún vai, họ Bàn, đừng nói ngươi không dám. Tử Sa Mân lúc này thời điểm nhàn nhạt mở miệng, tốt rồi, miệng lưỡi lợi hại, có chừng có mực. Sở hữu tài liệu, đã chuẩn bị đầy đủ. Các ngươi đỉnh đầu tài liệu cơ hồ đồng dạng, ngoại trừ Huyễn Linh Thảo cùng Ngân Văn Thảo khác nhau, đang đỉnh phương diện, cũng là cùng một loại quy cách, các ngươi có thể nghiệm chứng thoáng một phát, toàn bộ hết gì đó, đều giao cho bọn hắn riêng phần mình trong tay. Giang Trần hơi chút quét thoáng một phát, những vật này xác nhận không sai. Chủ yếu là đang đỉnh, đây là cần trọng điểm nghiệm chứng thứ đồ vật, đang đỉnh xảy ra vấn đề, vậy thì hết thảy đều là phù vân rồi. Giang Trần hơi chút đánh nửa vài đạo hỏa, hơi chút nóng lên thoáng một phát đỉnh, xác định cái đỉnh này không có vấn đề gì, hắn liền đem đang đỉnh buông, chờ đợi Tử Sa Mân ra lệnh. Tử Sa Mân gật gật đầu, tốt rồi, bắt đầu đi. Nhớ kỹ, thời gian có hạn, các ngươi mỗi người chỉ có một cái canh giờ thời gian. Cái này Thủy Nguyệt Vọng Tâm Đan, luyện chế một lò một canh giờ cũng không xê xích gì nhiều, nhận được mệnh lệnh về sau, Giang Trần cũng không do dự, bắt đầu động thủ, nhiệt đỉnh, cấu hỏa, gia nhập tài liệu, luyện đan đối với Giang Trần mà nói, cơ hồ tựu là cùng ăn cơm ngủ đồng dạng chuyện đơn giản. Cái này Thủy Nguyệt Vọng Tâm Đan, cũng không coi vào đâu đặc biệt khó có thể luyện chế đan dược, Giang Trần cũng không có dùng cái gì đặc thù thủ pháp, sử dụng thủ pháp, đều là cái loại này với tư cách thông thường thủ pháp, chỉ là, cho dù là thông thường thủ pháp, tại không cùng người trong tay, cũng có thể sinh ra bất đồng hiệu quả. Giang Trần thủ pháp tuy nhiên là bình thường thủ pháp, nhưng là thủ pháp của hắn thành thạo, dù là tại hắn tận lực có chỗ giữ lại dưới tình huống, hãy để cho Tử Sa Mân rất là tâm động. Cái này gọi Thiệu Uy người trẻ tuổi, tại đan đạo phương diện kiến thức cơ bản, thập phần vững chắc a, xem cái này thủ pháp, tuyệt đối không phải bình thường người trẻ tuổi có thể làm được, đây nhất định là tại đây kiến thức cơ bản bên trên, bỏ ra rất lớn công phu người, mới có thể làm được một bước này. Giang Trần một khi tiến vào luyện đan trạng thái, tuyệt đối là hết sức chú tâm. Giờ này khắc này, hắn cũng không để ý mặt khác ánh mắt của người, dựa theo chính mình định tốt tiết tấu, từng bước một, bắt đầu thi triển, Tử Sa Mân một lòng lưỡng dụng, trong chốc lát nhìn xem Giang Trần, trong chốc lát nhìn xem Bàn Vi. Nhưng càng nhiều nửa thời điểm, sự chú ý của hắn là đặt ở Giang Trần bên này, hiển nhiên, Bàn Vi luyện chế thủ pháp, cũng không có cái gì lo lắng. Bởi vì toàn bộ Vạn Uyên đảo, chỉ cần luyện chế Thủy Nguyệt Vọng Tâm Đan, đều là Bàn Vi loại này cố định thủ pháp. Dùng chính là Huyễn Linh Thảo, Tử Sa Mân hiện tại hiếu kỳ chính là, dùng Ngân Văn Thảo, làm như thế nào dùng? Cái gì trình tự? Lúc nào để vào Ngân Văn Thảo, như thế nào nắm giữ hỏa hầu? Những chi tiết này yếu lĩnh, đều trọng yếu phi thường, quyết định lấy một loại đan thành bại, nhiều khi đều ở chỗ chi tiết bên trên. Giang Trần nào biết đâu rằng Tử Sa Mân đã ở học trộm, chỉ là, hắn mặc dù biết rõ, cũng không thèm để ý, loại này tay nghề đối với Giang Trần mà nói, căn bản chính là không có ý nghĩa thứ đồ vật, hắn nơi nào sẽ để ý phải chăng bị học trộm. Ước chừng đã qua nửa canh giờ, Giang Trần sở hữu tài liệu, cũng đã hoàn thành sơ bộ dung hợp, bắt đầu kết đan. Cái này khâu, là mấu chốt khâu, nếu như cái này khâu làm được vị rồi, cái này Thủy Nguyệt Vọng Tâm Đan thành đan suất mới có thể cao, nếu như cái này khâu làm được hoàn mỹ, như vậy ra cực phẩm tư chất xác suất cũng sẽ đề cao rất nhiều. Giang Trần hết sức chuyên chú, dung nhập sở hữu tâm huyết, thao túng cái này đan đỉnh, thao túng cái này trong đan đỉnh Thủy Nguyệt Vọng Tâm Đan, Thủy Nguyệt Vọng Tâm Đan, bắt đầu dung hợp, một khỏa, hai khỏa, ba khỏa. Cái kia Thủy Nguyệt Vọng Tâm Đan liền như mắt rồng bình thường, ống ánh sáng long lanh, tản ra mê người sáng bóng, như là trẻ nhỏ tại trong cơ thể mẹ. Giang Trần pháp nhãn bắn về phía trong lò đan, cảm thụ được cái này Thủy Nguyệt Vọng Tâm Đan ký kết quá trình, nhưng trong lòng thì bình tĩnh như nước. Loại đan dược này, đối với hắn mà nói không tồn tại cái gì độ khó, cho nên, hắn cũng không lo lắng chút nào cái này Thủy Nguyệt Vọng Tâm Đan ký kết quá trình sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lại qua lưỡng 3 phút đồng hồ, Giang Trần đang đỉnh bắt đầu phát ra từng đợt than nhẹ, đây là đang thành xu thế. Giang Trần sinh lòng vui sướng, mỉm cười, thao túng hỏa hầu, từng điểm bắt đầu giảm xuống hỏa hầu, giảm xuống cái này đang đỉnh bốn phía nhiệt độ, ông, từng đợt tiếng rên rỉ theo đang đỉnh trong vang lên. Sau một khắc, ngọn lửa dập tắt, Giang Trần luyện chế quá trình, tuyên cáo chấm dứt, đan đỉnh chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, Giang Trần nhẹ nhàng vỗ mặt bàn, cái kia đan đỉnh phía trên cái nắp tự động bay lên, đạn hướng không trung, sau một khắc, theo cái kia đan đỉnh phía dưới, nhưng lại bay ra từng cái miếng bạch ngọc đan dược, ống ánh sáng long lanh, đúng là trong truyền thuyết thủy nguyệt vọng tâm đan, ngập nước, tâm hình ống ánh đan dược, nhìn về phía trên là như thế mê người, khả ái như thế, cái kia đan dược từng khỏa rơi vào ngọc bàn bên trên, như là từng khỏa hạt châu bình thường, phát ra thanh thúy thanh âm dễ nghe, lộ ra cực kỳ êm tai, trong lúc nhất thời, mọi người theo thanh âm này nhìn lại, chỉ như vậy khẽ đếm, Tử Sa Mân là thần sắc hơi động một chút, cái này thủy nguyệt vọng tâm đan, một lò xuống, rõ ràng khoảng chừng 13 khỏa nhiều, hơn nữa nhìn cái này thủy nguyệt vọng tâm đan cái đầu, nguyên một đám cân xứng no đủ, màu sắc mê người, lộ ra thập phần lập thể, xem xét là nhất đẳng cực phẩm tư chất, là nhất bắt bẻ người, tại đây từng khỏa thủy nguyệt vọng tâm đan bên trên, cũng tìm không thấy bất luận cái gì khuyết điểm nhỏ nhặt, tìm không thấy bất luận cái gì có thể bắt bẻ địa phương, Tử Sa Mân khuôn mặt có chút động, làm cho có thâm ý địa lường Giang Trần liếc, trong nội tâm tràn ngập rung động. Giờ này khắc này, hắn đã chính thành tin tưởng, cái kia ngân văn thảo, có lẽ thật sự so huyễn linh thảo rất tốt dùng, bởi vì, cho dù là hắn Tử Sa Mân tự mình ra trận, dùng huyễn linh thảo luyện chế cái này thủy nguyệt vọng tâm đan, chỉ sợ thành đan số lượng, cũng nhiều lắm thì 10 cái tả hữu, tối đa, không có khả năng vượt qua 12, mà cái này yến gia họ Khác thiên tài, rõ ràng tùy tiện luyện chế một lò, thì đến được 13 cái nhiều. Nếu như chỉ là số lượng bên trên khoa trương, cái kia cũng không đủ vi hỷ, nhưng là, cái này một lò đi ra 13 khỏa đan dược, mỗi một cái đều là như vậy đỉnh cấp tư chất, cái này càng thêm thể hiện công lực rồi. Đúng vào lúc này, bên kia bàn vi, tự hồ cũng đến cuối cùng ra đan thời khắc, đan đỉnh cũng phát ra vù vù thanh âm, chỉ có một từ nơi này đan đỉnh khí thế bên trên, tự hồ cái này bàn vi tự chỗ thua kém một bậc, rất nhanh, bàn vi đan dược cũng ra lò. Một lò 9 cái, số lượng bên trên xác thực không ít. Chỉ là, cái này một lò thủy nguyệt vọng tâm đan, bất kể là cái trên đầu, hay vẫn là màu sắc bên trên, hay vẫn là phương diện khác, đều rõ ràng nhất kém hơn Giang Trần cái kia một lò chỉnh thể trình độ, người so với người chết, hàng so hàng ném, bàn vi cái này một lò thủy nguyệt vọng tâm đan, không thể bảo là phát huy không tốt. Thế nhưng mà hắn tại đan đạo một đường, bất kể là cái đó một cái phương diện, thì như thế nào có thể cùng Giang Trần so sánh, cái này thủy nguyệt vọng tâm đan vừa ra tới, toàn trường đều là một mảnh sợ hãi thán phục, đối lập ra hiểu biết chính xác, như vậy một đôi so, cái này hiệu quả tự quá rõ ràng rồi, bàn vi chính khỏa thủy nguyệt vọng tâm đan, cho dù là tốt nhất một miếng, cũng không cách nào cùng Giang Trần cái kia kém cỏi nhất một miếng so sánh, loại này rõ ràng chênh lệch, ít dùng Tử Sa Mân tuyên bố, tất cả mọi người đã biết rõ kết quả, chương 2609, tập trung quán quân, bất quá, Tử Sa Mân tự nhiên không có khả năng như vậy thảo thu, mà là đem cái này hai chủng đan dược đều cầm tới, nhiều lần so sánh xác nhận không sai, lúc này mới thở dài một hơi, bàn vi thất bại, có thể không đơn thuần là bàn vi một người thất bại, mà là cả vạn uyên đảo về cái này thủy nguyệt vọng tâm đan nhận thức đều đã thất bại, bất quá, Tử Sa Mân lại không có cảm thấy uể oải, trái lại, hắn cảm thấy phi thường phấn chấn, thực tế ra hiểu biết chính xác, những lời này thật sự là một chút cũng đúng vậy, ha ha, không thể tưởng được, hôm nay đang đạo luận bàn, rõ ràng có khác thu hoạch. Thiệu Uyên, ngươi thật sự là cho lão phu lên bài học. Không thể tưởng được, cái này thủy nguyệt vọng tâm đan, thật đúng có như vậy thần kỳ sự tình, không thể tưởng được, chúng ta một mực dùng huyễn linh thảo, rõ ràng không phải lựa chọn tốt nhất. Thiệu Uyên a, ngươi tại chuyện này bên trên, thật sự là tạo hóa vô cùng, công đức vô lượng a. Giang Trần mỉm cười, Tử Sa đại nhân quá khen, vãn bối xấu hổ không dám nhận, hiện tại cái gì đều không cần nói, lúc này im ắng thắng có âm thanh. Trước khi bàn vi còn hùng hổ, hiện tại tự cùng sương đánh chính là quả cà đồng dạng, sở hữu hung hăng càng quấy khí diễm, hoàn toàn hành quân lặng lẽ, bàn vi hiển nhiên cũng bị cái này hoàn toàn không tưởng được kết quả đánh hôn mê rồi, đây hết thảy, hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn, hoàn toàn phá vỡ hắn nhận thức, lúc này thời điểm, Yến Chân Hòe bỗng nhiên nhẹ nhàng vỗ tay nở nụ cười, Thiệu Uyên hiền đệ, hay vẫn là ngươi nói rất đúng, miệng lưỡi chi tranh, phí công vô dụng. Xem ra, còn phải là thực tế hành động mới có sức thuyết phục. Tốt một cái tại đan đạo bên trên giáo hắn làm người, lúc này đây, những người khác nhất định sẽ học nghe lời rất nhiều, nhưng lại như Yến Chân Hòe nói như vậy, Bàng Vi hiện tại ngây ra như phỗng, ở đâu còn nói được ra lời nói đến. Hiện tại nhiều nói một câu, là nhiều sai một câu, nhiều rơi một câu tay cầm. Trong lúc nhất thời, Bàng Vi thật là có loại hận không thể tìm một cái lỗ toản xuống dưới cảm giác. Tử Sa Mân mở miệng nói, xem ra, cái này thứ 18 đề, hay là muốn một lần nữa sửa án một chút. Bất quá, Bàng Vi đáp án, cũng không tính sai. Chỉ là, Yến gia đáp án, càng thêm ưu tú. Cho nên, cái này 10 cái điểm tích lũy, thêm cho Yến gia, về phần Bàng Vi đáp án, cũng không sai, tự không đáng giảm phân ra. Đương nhiên, cũng không để cho thêm phân, Tử Sa Mân cái này phán quyết, Giang Trần ngược lại là không có ý kiến gì. Trên thực tế, Tử Sa Mân tự tính toán cho hai cái đều thêm phân, hắn cũng sẽ không có ý kiến, bởi vì đằng sau còn có lưỡng đề, Giang Trần có 10 phần nắm chắc đánh bại đối thủ. Bàng Vi nghe được Tử Sa Mân phán quyết, sắc mặt có chút cứng đờ, miệng giật giật, cuối cùng cũng không có không biết xấu hổ tranh cãi nửa biện cái gì. Giao Trì Tông bên kia, nghe thế cái quyết đoán, nguyên một đám biểu lộ bên trên, đều là có chút uể oải, lại có vài phần không phục, nhưng càng nhiều nữa cừu hận, hay là đối với lấy Yến gia đi. Tuy nhiên Yến gia hiện tại không thế nào thụ chào đón, nhưng là loại này dựa vào thực học thắng được đến cục diện, thế lực khác ngược lại cũng không nên nói cái gì, chỉ là Yến gia đi đến một bước này, lại để cho mọi người cảm thấy thập phần quái dị, lúc nào, cái này Yến gia đang đạo trình độ, đề cao được nhanh như vậy, mà loại này siêu cấp nghịch chuyển, cũng làm cho Yến gia bên này, nguyên một đám hưng phấn không thôi. Nhất là Yến Thanh Tang, hoa chân múa tay vui sướng, cơ hồ là sắp điên cuồng bộ dạng, Giang Trần trở lại trên chỗ ngồi, nhưng lại lạnh nhạt vô cùng, phản phất đã làm một kiện không có ý nghĩa sự tình đồng dạng. Yến Thanh Tang nhìn thấy Giang Trần như vậy, ngược lại là có chút ngượng ngùng, hiện tại điểm tích lũy, Yến gia nhưng lại phản siêu Giao Trì Tông, đã lấy được 60 cái điểm tích lũy, Giao Trì Tông như cũ là 50 cái điểm tích lũy, vị cư thứ hai, thế lực khác điểm tích lũy, hoàn toàn là dậm chân tại chỗ, không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ còn lại có cuối cùng lưỡng đề, giác trục nhưng lại sớm tiến nhập gây cấn trạng thái. Cục diện bây giờ càng thêm rõ ràng, nếu như Giao Trì Tông hạ một đạo đề không thể lấy được điểm tích lũy, mà lại để cho cơ hội rơi xuống Yến gia trong tay, như vậy cái này quán quân chi tranh, tự sớm rơi xuống màn che rồi, cho nên, hiện tại bất kể là Yến gia, hay vẫn là Giao Trì Tông, đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mọi người đều biết thứ 19 đề ý nghĩa chỗ, ai cầm xuống, đều muốn là quyết định chiến cuộc xu thế, Yến gia cầm xuống, trực tiếp tập trung quán quân. Mà Giao Trì Tông cầm xuống, thì là cùng Yến gia bất phân thắng bại, đem tại thứ 20 đề quyết định thắng bại. Bởi như vậy, danh thứ khác chi tranh, ngược lại là lộ ra thập phần làm giảm bớt, sở hữu tiêu điểm, đều cơ hồ tụ tập tại cái này hai nhà thế lực trên người, Tử Sa Mân giờ phút này, không thể nghi ngờ là tiêu điểm bên trong tiêu điểm. Bởi vì, hạ một đạo đề, đem theo hắn tại đây xuất hiện, đem quyết định phía dưới xu thế, thứ 19 đề, chính là một cái linh dược phương diện tri thức. Này đề chính là lão phu lúc trước hải ngoại du lịch, trong lúc vô tình lấy được một cái thượng cổ mệnh đề. Lão. Những năm gần đây này, một mực dốc lòng nghiên cứu, cuối cùng có sở hoạch. Mọi người thỉnh nghe cho kỹ, Tử Sa Mân nói cái này linh dược mệnh đề, Giang Trần sau khi nghe xong, cũng là âm thầm gật đầu. Cái này linh dược mệnh đề, xác thực bất phàm, cái này linh dược mệnh đề, phi thường thâm ảo, Tử Sa Mân cũng không có đem trọn cái mệnh đề hoàn toàn biểu hiện ra đi ra, chỉ là phô bày trong đó một phần nhỏ. Nhưng cái này một phần nhỏ, đối với trẻ tuổi thiên tài mà nói, cũng là cực kỳ thâm ảo rồi. Đây là một cái ngũ hành tuần hoàn linh dược mệnh đề, chính là năm loại linh dược tầm đó, như thế nào bố cục, hình thành một cái ngũ hành tuần hoàn, làm cho năm loại linh dược lẫn nhau xúc tiến, siêu việt tốc độ đến phát triển. Đây cũng là một cái thượng cổ tên cục, Giang Trần năm đó cũng là đã tham gia nghiên cứu. Chỉ có điều, Giang Trần nghiên cứu cấp độ, so cái này thâm ảo rất nhiều lần, cho nên, cái đề mục này, Giao Trì Tông bên này vẫn còn mờ mịt không liệu thời điểm, Giang Trần cũng đã hiểu rõ tại ngực. Mỉm cười, ý bảo Yến Thanh Tang đoạt đáp, Yến Thanh Tang phối hợp thành thạo, thoáng cái tự giơ tay lên, nhìn thấy Yến Thanh Tang nhấc tay, Giao Trì Tông bên kia tất cả mọi người biểu lộ, đều là một mảnh ảm đạm, hiển nhiên, mọi người đối với Yến Thanh Tang nhấc tay chuyện này, đã tạo thành phản xạ có điều kiện, chỉ cần Yến Thanh Tang một lần hành động tay, cái kia nhất định là tin tức xấu, bởi vì, Yến Thanh Tang nhấc tay nhiều lần như vậy, Yến gia chưa từng bị thua một lần, Giang Trần lúc này đây hay vẫn là việc đáng làm thì phải làm, lại một lần nữa đứng lên trả lời, mà lần này trả lời, không thể nghi ngờ lại một lần chấn kinh rồi Tử Sa Mân. Hắn cái đề mục này, ra cũng không có sâu như vậy áo, thế nhưng mà cái này gọi Thiệu Uy người trẻ tuổi, trả lời phạm vi, rõ ràng vượt ra khỏi hắn phạm vi, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, ẩn ẩn tầm đó, trả lại cho hắn rất nhiều gợi ý, cái này lại để cho Tử Sa Mân làm sao có thể không khiếp sợ, hắn rốt cục ý thức được, người trẻ tuổi này, có lẽ mới là Yến gia lần này như thế yêu nghiệt chính thức thao túng chi thủ. Đương Tử Sa Mân tuyên bố kết quả lúc, toàn bộ Giao Trì Tông đám thiên tài bọn họ, nguyên một đám ngây ra như phỏng, củ rũ, tự bổ nhào bại gà trống đồng dạng. Thứ 19 đề xuống, Yến gia đã lấy được 70 cái điểm tích lũy, đã tập trung vào đầu tên, mà Giao Trì Tông, tắc thì chỉ có 50 cái điểm tích lũy, chỉ có thể đành phải đệ nhị. Về phần danh thứ 3 chi tranh, hiện tại còn không có kết luận, chỉ là tiếp được đi 20 đề, bất kể là Yến gia hay vẫn là Giao Trì Tông, hiển nhiên đều không cần phải lại đoạt đáp. Mà Tử Sa Mân cũng rất phối hợp, thứ 20 đề độ khó, hơi chút thấp xuống một ít, bởi như vậy, cho thế lực khác một điểm cơ hội. Cuối cùng, ngược lại là cái kia Phong gia, đã lấy được danh thứ 3, dằng co hồi lâu đang đạo luận bàn, cũng rốt cục rơi xuống một cái màn che. Yến gia, dùng siêu cấp đại hắc mã tư thế, một lần hành động đoạt giải nhất, cầm xuống không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Mà Giao Trì Tông với tư cách đại nhiệt môn, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Yến gia trèo lên đỉnh. Tử Sa Mân thở dài, lần này đang đạo luận bàn, lão phu đã có mừng rỡ, lại có chút dụ dỗ. Lão phu nhìn ra được, Vĩnh Hằng Thần Quốc các đại gia tộc, tất cả thế lực lớn, đối với đang đạo phương diện, vẫn còn có chút thư giãn. Bất quá, kinh hỷ cũng không phải là không có, Giao Trì Tông tại đang đạo phương diện, liền một mực kiên trì vô cùng. Mà Yến gia, tắc thì không thể nghi ngờ là lớn nhất kinh hỷ. Lão phu đã rất nhiều năm, không có chứng kiến như thế đặc sắc biểu hiện, không có chứng kiến như thế đáng giá chờ mong người trẻ tuổi rồi, Tử Sa Mân than thở lấy, Giang Trần nhưng lại âm thầm lắc đầu, cái này Tử Sa Mân nhìn ra được, là cá tính tình người trong, cũng không có nhiều như vậy công công thẳng thẳng tiểu tâm tư, nhưng là Tử Sa Mân lời nói này, lại không thể nghi ngờ là lại để cho Giang Trần cảm thấy im lặng. Có lẽ Tử Sa Mân thật sự chỉ là muốn khích lệ Yến gia người trẻ tuổi, nhưng là tại loại trường hợp này xuống, Tử Sa Mân khích lệ càng khoa trương, đối với Yến gia mà nói, gây thù hằn thì càng nhiều, cừu hận cũng tự kéo đến càng nhiều. Anh Nhi, ngươi muốn hay không nói vài lời, cái này dù sao cũng là Hạ Hầu Anh sinh nhật Yến hội, Tử Sa Mân tự nhiên muốn trưng cầu Hạ Hầu Anh ý kiến, lão sư, ta đừng nói rồi. Hạ Hầu Anh có chút buồn bực, Yến gia đoạt giải quán quân cũng tốt, Giao Trì Tông đoạt giải quán quân cũng tốt, cũng không phải nàng hy vọng chứng kiến. Tử Sa Mân không biết Hạ Hầu Anh tiểu tâm tư, mỉm cười về sau, tuyên bố kết quả, 600 triệu linh thạch, nặng trịch địa đã rơi vào Yến gia trong tay. Yến Chân Hòe vẫn còn tốt, Yến Thanh Tan quả thực là cười nở hoa, cái này lại để cho Yến Kim Nam lại là một hồi hâm mộ ghen ghét hận. Hắn cho tới bây giờ còn có chút không cách nào tiếp nhận, vì cái gì cái này Yến Thanh Tan, thoáng cái tự trở nên như vậy nhiêu, vốn là ở gia tộc khắp nơi đều nhược hắn một điểm Yến Thanh Tan. Thoáng cái quả thực hoàn thành đối với hắn hoàng mỹ siêu việt, vượt lên đầu hắn vô số thân vị, cái này lại để cho Yến Kim Nam ở trong lòng bên trên hoàn toàn không tiếp thụ được, đang đạo luận bàn khâu tuyên cáo chấm dứt, tiếp được đi, lần này Yến hội, lại tiến vào đã đến Hạ Hầu gia tộc tiết tấu trong, Giang Trần với tư cách ở ngoài đứng xem, một mực thờ ơ lạnh nhạt, nhìn xem Hạ Hầu gia tộc vừa ra tuồng, không hề nghi ngờ, cũng là vì đột xuất Hạ Hầu Anh tồn tại, cho Hạ Hầu Anh rất nhiều biểu hiện ra cơ hội. Đã đến Yến hội cuối cùng, Hạ Hầu Anh cơ hồ là cùng những thiên tài này thân nhau, hoàng mỹ địa đạt đến nàng muốn tầm nhìn, Hạ Hầu Anh đối với Yến gia người trẻ tuổi này, tự hồ không nhiều lắm hứng thú. Nhưng lại thần kỳ cho hắn Giang Trần mặt mũi, mấy lần mời hắn đi chủ tịch vị, cùng nàng Hạ Hầu Anh cùng một chỗ nhập tọa, nhưng mà Giang Trần cũng không có ăn Hạ Hầu Anh cái này một bộ, mà là dùng muốn cùng huynh đệ vi lý do, từ chối nhã nhặn Hạ Hầu Anh mời, Hạ Hầu Anh ra mặt. Có rất ít thất thủ, nhưng không cách nào mời đến đang đạo luận bàn quán quân, cái này lại để cho Hạ Hầu Anh hơi có chút căm tức, trong lòng đối với Giang Trần cũng là một bụng ý kiến, chẳng cái gì chứ, bà cô nhỏ chẳng qua là muốn thăm dò ngươi một chút, nhìn xem có không có khả năng theo Yến gia đục khoét nền tảng. Đã như vậy không cảm thấy được, cái kia hãy theo Yến gia ngồi ăn rồi chờ chết tốt rồi, Hạ Hầu Anh một bụng toái toái niệm, chương 2610, Tử Sa đại nhân mời, tiếp được đi Yến hội. liền thành tất cả thế lực lớn những đỉnh cấp thiên tài kia sân khấu. Những đỉnh cấp thiên tài này, đại bộ phận đều là mạnh vì gạo, bạo vì tiền thế hệ, mỗi một cái đều là thập phần có thể tới sự tình, một lần, đem cái này yến hội hào khí đẩy hướng cao phong, mà Giang Trần nhưng lại dị thường thấp điều, một mực thờ ơ lạnh nhạt, ngược lại là Yến Chân Hòe, trong hội này, coi như hỗn được khai, không ít thế lực thiên tài, đối với Yến Chân Hòe tiếp nhận trình độ, vẫn tương đối cao, dù sao, Yến Chân Hòe tuy nhiên là ở Yến gia, nhưng là Yến Chân Hòe thiên phú, tại Vĩnh Hằng Thần Quốc những trẻ tuổi này bên trong, cũng tuyệt đối là sắp xếp thượng đẳng tồn tại. Yến gia là có chút đi đường xuống dốc, nhưng là Yến Chân Hòe nhưng vẫn là phát triển không ngừng trạng thái. Yến Thanh Tang nhưng căn bản không tâm tư đi được thông qua loại này náo nhiệt, cùng Giang Trần hai người liền nhau mà ngồi, chậm rãi mà nói, cũng là vui vẻ hòa thuận. Yến hội tại náo nhiệt trong không khí, tuyên cáo chấm dứt, Giang Trần cũng đi theo Yến Thanh Tang, chuẩn bị ly khai. Nói thật, loại này hào khí, nếu như không phải cân nhắc đến không muốn thất lễ, hắn sớm rời đi rồi, tiểu hữu, có thể dừng bước. Giang Trần vừa đi ra Hạ Hầu gia tộc đại môn, lại nghe đến sau lưng truyền đến một giọng nói. Giang Trần không có quay đầu lại, liền nghe được là Tử Sa Mân thanh âm. Cái này Tử Sa Mân là tiền bối cao nhân, Giang Trần ngược lại là không có kiêu căng, dừng bước, mỉm cười nói, Tử Sa đại nhân, thế nhưng mà kêu to vãn bối, ha ha, tiểu hữu không cần đa lễ. Trước đang đạo luận bàn, lão phu trong lòng còn có rất nhiều nghi vấn, không biết tiểu hữu có thể hãnh diện, cho lão phu một chút thời gian. Giang Trần cùng Yến Thanh Tang nhìn nhau, Yến Thanh Tang đẩy Giang Trần, đi thôi, Thiệu Uyên huynh đệ, Tử Sa đại nhân thế nhưng mà tiền bối cao nhân, ngươi nếu là có thể đạt được Tử Sa đại nhân chỉ điểm, bái nhập đến Tử Sa đại nhân môn hạ, cái kia nhưng chỉ có tiền đồ vô lượng rồi. Yến Thanh Tang lời nói này, có một nửa vui đùa, đã có một nửa là chân thật nghĩ cách. Giang Trần cùng Tử Sa Mân nếu như quan hệ làm tốt rồi, bọn hắn Yến gia cũng tuyệt đối là có chỗ tốt, ít nhất Yến gia có thể từ đó đạt được Tử Sa Mân trợ giúp. Về sau Yến gia gặp được vấn đề gì, có lẽ có thể hướng Vĩnh Hằng Thánh Địa cầu viện, loại chuyện này, Yến Thanh Tang tự nhiên là hội tính toán. Tử Sa Mân gặp Yến Thanh Tang chạy đi tựu đi, cũng biết người trẻ tuổi này trong nội tâm suy nghĩ, nhưng lại mỉm cười, thẳng đến Yến Thanh Tang sau khi biến mất, Tử Sa Mân mới đúng Giang Trần nói, tiểu hữu, thỉnh, Tử Sa đại nhân thỉnh. Giang Trần nhưng lại khách khí khí đích, chuyển qua quẹo vào chỗ, đã thấy một mảnh rộng lớn khu vực, bày đặt một tòa thú liễn, bốn đầu uy vũ chi cực linh thú, lôi kéo một cái tráng lệ xe khung cùng kiệu mái hiên, tạo thành một cái hoàng mỹ thú liễn, mời vào trong. Tử Sa Mân đem Giang Trần lại để cho đi vào, một tiếng hô quát, cái này thú liễn đã càng hướng không trung, hướng cái kia vân không vọt tới. Đảo mắt liền biến mất vô tung, ở này thú liễn biến mất không lâu, phía dưới mấy cái tuổi trẻ thiên tài, nhìn qua cái kia vân không trung biến mất bóng dáng, thở dài, vừa rồi giống như chứng kiến Tử Sa Mân đại nhân, mời Yến gia cái kia họ Khác tiểu tử a, chẳng lẽ cái kia Yến gia họ Khác tiểu tử phải đi đại vận? Bị Tử Sa Mân đại nhân tự mình mời, chỉ sợ là tiền đồ vô lượng a, mọi người ngữ khí, đều là tràn ngập cực kỳ hâm mộ ý tứ hàm xúc, hiển nhiên, bọn hắn đối với Tử Sa Mân mời, cực kỳ hâm mộ. Tử Sa Mân là người nào? Đây chính là Vĩnh Hằng Thánh Địa cự đầu nhân vật, là Vĩnh Hằng Thánh Địa đang đạo cự phách, loại người này, tại toàn bộ Vĩnh Hằng Thần Quốc, đó cũng là cực có quyền thế tồn tại, có thể bị Tử Sa Mân đại nhân coi trọng, tự mình mang đi người, thật là bực nào nghịch thiên, cũng là không kỳ quái a, Yến gia lần này có thể lấy được đang đạo luận bàn thứ nhất, thắng đi 600 triệu thiên linh thạch, không phải là dựa vào cái này họ Khác tiểu tử mà. Ta hiếu kỳ chính là, cái này họ Khác tiểu tử đến cùng ở đâu xuất hiện đó a? Trước đây các ngươi nghe nói qua cái này họ Khác tiểu tử sao, làm sao có thể nghe nói qua? Cái này họ Khác tiểu tử, hình như là cái kia Yến Thanh Tang theo Lam Yên đảo vực ngoặt trở lại a. Loại nhân vật này, Yến Thanh Tang cái loại này đơn tế bào động vật, làm sao có thể mang được trở lại? Chỉ sợ là đồn đãi có sai a, không biết. Vạn Uyên đảo chắc chắn sẽ có chút ít không hiểu thấu sự tình phát sinh. Thói quen là tốt rồi, ha ha, ta cảm thấy, tiểu tử kia thần thần bí bí, chỉ sợ Yến gia thật đúng là chưa hẳn xứng đôi người ta. Có lẽ, người ta chỉ là đem Yến gia trở thành bàn đạp, cái này không, Vĩnh Hằng Thánh Địa đang đạo cự phách coi trọng, về sau người ta thăng chức rất nhanh, còn sẽ cùng theo Yến gia cùng một chỗ suy sụp, những cái thứ này, ngươi một lời, ta một câu, nhưng ngôn ngữ tầm đó, đều là đối với Giang Trần đãi ngộ cảm thấy vô cùng hâm mộ, Giang Trần tại thú liễn bên trong, yên tĩnh vô cùng, Tử Sa Mân mỗi hỏi một câu, hắn liền trả lời một câu, dư thừa thứ đồ vật, hắn một câu đều không nói, cũng một câu cũng không hỏi, cũng không phải Giang Trần trang thâm trầm, mà là hắn biết rõ nói nhiều tất nói hớ đạo lý. Cùng Tử Sa Mân đánh cho quan hệ không nhiều lắm, không biết Tử Sa Mân phong cách, nói nhiều hơn, chỉ sợ là dễ dàng chuyện xấu. Tử Sa Mân cũng không có mang Giang Trần đi Vĩnh Hằng Thánh Địa, mà là đưa đến hắn tư nhân phủ đệ, Thiệu Uyên tiểu hữu, biết rõ lão phu vì cái gì không mang theo ngươi đi Vĩnh Hằng Thánh Địa, mà lựa chọn tới đây sao, có lẽ, tiền bối không muốn làm cho ta đi Vĩnh Hằng Thánh Địa a? À? Ha ha, cũng không phải không cho, mà là Vĩnh Hằng Thánh Địa quá mức hà khắc rồi. Ngươi một khi đi vào, chỉ sợ tự không tốt đi ra, có khoa trương như vậy. Giang Trần mỉm cười, không phải khoa trương, mà là Vĩnh Hằng Thánh Địa không dễ dàng đối ngoại người mở ra. Một khi ngoại nhân đi vào, hoặc là thành là Thánh Địa truyền nhân, hoặc là thành là Thánh Địa người hầu. Tiến vào Thánh Địa, muốn thông dong đi ra, cơ hồ không có bất kỳ khả năng. Giang Trần nghe hắn như vậy một giải thích, đại khái là đã minh bạch, cái này đơn giản chính là vì bảo trì Vĩnh Hằng Thánh Địa cảm giác thần bí. Tốt rồi, trở lại chuyện chính. Tiểu hữu, ngươi tam cửu quần anh cục, thật đúng có 27 loại tổ hợp. Nếu như là, cái này 27 loại tổ hợp, ngươi học xong vài loại, Tử Sa Mân là phi thường hiếu học người, tại đan đạo lĩnh vực, cũng là một cái si tuyệt người. Đối với bất luận cái gì hắn cảm thấy hứng thú thứ đồ vật, hắn dục vọng muốn biết đều rất mãnh liệt, đây cũng là vì cái gì hắn muốn một mình mang Giang Trần tới đây nguyên nhân. Giang Trần cười khổ nói, tiền bối, ngươi gọi ta đến, liền là vì tam cửu quần anh cục sao, ha ha, tiểu hữu ngươi đừng hiểu lầm, lão phu chỉ là muốn thỉnh giáo một phen, không có ý khác. Tiểu hữu nếu như cảm thấy bất tiện nói, lão phu cũng sẽ không ép bách, ngược lại cũng không phải bất tiện nói, chỉ là không nghĩ tới, Tử Sa đại nhân sẽ đối với cái này như thế cảm thấy hứng thú, lão phu một mực đều ưa thích nghiên cứu những thượng cổ này mê cục. Chỉ tiếc, kỳ ngộ quá ít, tri thức nơi phát ra quá ít, có chút thời điểm, muốn dò thám biết, cũng không có cơ hội a. Tiểu hữu nếu là có thể vui lòng chỉ giáo, lão phu thiếu nợ ngươi một cái thiên đại nhân tình. Giang Trần mỉm cười, không có gì không thể nói, lập tức sửa sang lại thoáng một phát mạch suy nghĩ, mở miệng nói, cái này tam cấp quần anh cục, 27 loại tổ hợp, ta tổ tổ đại đại đều có truyền thừa, ta tự nhiên cũng biết. Chỉ là, cái này một mực chỉ là một cái giải trí tính cục, tự hồ không có gì đặc thù ý nghĩa a. Cái gì? 27 loại tổ hợp. Ngươi đều sao? Cái kia Tử Sa Mân kích động rồi, hắn còn tưởng rằng, trước mắt người trẻ tuổi này đoán chừng có thể hiểu 7-8 loại, thậm chí 10 loại đã ngoài tổ hợp đấy. Không thể tưởng được, người trẻ tuổi này, rõ ràng toàn bộ đều hiểu, cái này lại để cho Tử Sa Mân cực kỳ khiếp sợ. Giang Trần cũng không nói nhảm, cầm lấy bên người giấy bút, vùi đầu ghi. Không bao lâu, Giang Trần liền đem cái này 27 loại tổ hợp đan phương, toàn bộ đã viết đi ra, giao cho Tử Sa Mân, Tử Sa tiền bối, 27 loại đan phương. Đều lúc này rồi, vãn bối chẳng qua là gia đình có tiếng là học giỏi sâu xa, vừa mới biết rõ cái này tam cửu quần anh cục mà thôi, ha ha, tiểu hữu không muốn khiêm tốn. Ngươi đang đạo nội tình, lão phu phi thường thưởng thức. Cái này tam cửu quần anh cục, phi thường gặp bản lĩnh. Hơn nữa, ngươi đối với cái kia linh dược kết quả, ngũ hành tuần hoàn linh dược kết quả, tự hồ giải thích của ngươi cũng rất sâu khắc, Giang Trần thở dài, vãn bối chỉ là vừa vặn học qua mà thôi. Gặp Giang Trần còn khiêm tốn, Tử Sa Mân đối với người trẻ tuổi này, càng thêm thưởng thức, tiểu hữu, tại lão phu trước mặt, ngươi cũng không cần như thế câu nệ. Lão phu chỉ nhận khả nhân tài, mặc kệ ngươi cái gì xuất thân, cái gì lai lịch, dùng ngươi tại đan đạo phương diện tạo nghệ, đã tại luyện đan lúc biểu hiện ra kiến thức cơ bản, lão phu hoàn toàn có thể kết luận, ngươi tại đan đạo phương diện tạo nghệ, vượt qua Vĩnh Hằng thần quốc bất luận cái gì một gã người trẻ tuổi. Đây cũng không phải là lão phu tại thổi phồng ngươi, lão phu với tư cách Vĩnh Hằng Thánh Địa thiên vị đang tôn nhiều năm như vậy, một mực đang tìm kiếm tiềm lực hậu bối, một mực tại quan sát Vĩnh Hằng thần quốc những người tuổi trẻ này, lão phu không thể không nói, luận võ đạo thiên tài, chúng ta Vĩnh Hằng Thánh thần quốc tại thập đại thần quốc ở bên trong cũng không tính chênh lệch. Nhưng là luận đến đối với đan đạo coi trọng trình độ, cũng tuyệt đối là không đủ, Tử Sa Mân nói đến hiện trạng, cũng là có chút ít ai thán. Nhìn ra được, hắn đối với Vĩnh Hằng thần quốc đang đạo hiện trạng, là cực kỳ bất mãn ý, chỉ là, những điều này cùng Giang Trần không có bao nhiêu quan hệ, tiểu hữu, lão phu không phải một cái ưa thích đục khoét nền tảng người. Bất quá, lão phu đối với ngươi đang đạo tiền cảnh, hết sức coi trọng. Nếu như có một ngày, ngươi tại Yến gia ngốc ghét rồi, quyết định không có tiến bộ không gian, có thể tới tìm lão phu, Vĩnh Hằng Thánh Địa lão phu có lẽ không phải làm chủ người, nhưng là tuyệt đối là nắm giữ quyền nói chuyện người. Cho nên, bất luận cái gì thời điểm, lão phu cũng có thể vì ngươi lưu được một chỗ cắm dùi, cái này xem như cái này Tử Sa Mân sinh ra mời rồi. Tử Sa đại nhân, ta tại Yến gia, trước mắt còn rất tốt, tạm thời không có chuyển ổ ý định. Bất quá đan đạo từ xưa không có hàng rào, nếu như Tử Sa đại nhân về sau có chuyện gì, cũng có thể tùy thời phân phó xuống. Chỉ cần ta đủ khả năng, có thể làm nhất định sẽ không chối từ. Giang Trần đương nhiên biết rõ Tử Sa Mân đối với Vĩnh Hằng Thánh Địa ý vị như thế nào, nhưng Giang Trần biết chắc đạo, chính mình nếu như tiến nhập Vĩnh Hằng Thánh Địa, chẳng khác nào muốn vứt bỏ Yến gia, vứt bỏ Hoàng Nhi, bị khu trục ra Yến gia. Giang Trần tự nhiên không muốn, hắn hiện tại ly khai Hoàng Nhi mấy canh giờ, trong nội tâm liền nhớ thương muốn chết rồi, vạn nhất đi Vĩnh Hằng Thánh Địa, như là Tử Sa Mân theo như lời như vậy, vậy thì quá mức dọa người rồi, hắn cũng không muốn đi vào, vài năm ra không được, đến lúc đó Hoàng Nhi gặp chuyện không may, có thể làm sao bây giờ, cho nên, Vĩnh Hằng Thánh Địa bất quá lực hấp dẫn, loại tình huống này, Giang Trần cũng là không chút nào tâm động, nói sau, hắn đến Vạn Uyên Đảo, đến Vĩnh Hằng Thần Quốc, cho tới bây giờ tựu không phải là vì nịnh bợ nhà ai thế lực, càng không phải là vì thăng quan phát tài, mà là chính mình âu yếm đạo lữ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.